Chương 151, ánh đao hoa lệ, hắn biết Tiêu Dương rất mạnh, tối hôm qua mới được tự mình cảm nhận thực lực của Tiêu Dương, nhưng giờ khắc này thực lực Tiêu Dương thể hiện ra vẫn khiến Chu Mạc trố mắt đứng nhìn, con ngươi mở ra vài phần, hoàn toàn ngẩn người bất động, vừa rồi lúc mới tới gần cứ điểm này, Chu Mạc còn định thương lượng với Tiêu Dương về phương án tiến công, không ngờ cổ tay Tiêu Dương phất một cái, một con dao găm bằng hàn ngọc sắc bén đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thân ảnh hắn nhoáng lên trong nháy mắt. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, sát thủ cả cứ điểm căn bản không có bất cứ phản ứng gì, cả đám người ngã phịch xuống vũng máu. Cứ điểm tiếp theo, Tiêu Dương lau nhẹ vết máu trên dao găm, lập tức xoay người, giọng nói vang lên trầm thấp, lúc này Chu Mạc mới giật mình tỉnh lại, mở miệng nói ngay, trong hang núi cách 5 mét về phía phải, giết chóc âm thầm diễn ra, căn cứ vào báo cáo của thám tử lúc trước thì bọn họ đã ăn cơm ở quán cơm dưới chân núi rồi mà. Sao đám học sinh kia còn chưa lên, người bịt mặt thoáng nhíu mày. Tại sao lại như thế được, báo cáo thủ lĩnh, còn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì, đáng lẽ ra lúc này bọn chúng phải đến gần nơi này rồi chứ. Chẳng lẽ đã hủy bỏ hoạt động, tại một cứ điểm trong hang núi, một người bịt mặt đang đứng chắp tay. Thế tới thật mãnh liệt, đáng tiếc chỉ sợ anh phải làm quỷ đói thôi, một giọng nói hờ hững vang lên. Trong chốc lát, một ngọn lửa nóng rực vọt từ phía miệng hang tới, cũng tốt, để cho bọn họ làm một đám quỷ no đi, âm, thuộc tính giải, trong nháy mắt người bịt mặt kia kinh hãi. Thân thể vội vàng lui về phía sau vài bước, đồng thời hai tay nhanh chóng vung lên. Hai bao tay màu trắng bạc thật lớn xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh sáng chói mắt tỏa ra vẻ sắc bén khiếp người dưới ánh lửa trong hang núi nhỏ hẹp phút chốc tỏa ra hơi nóng rực, không khí quay cuồng, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, âm ờ mì. Một chút chuyện lén lúc này, cho dù không có ta tới phá hoại thì ông trời cũng không thể cho anh thành công đâu, xem ra hôm nay mày phá hủy chuyện lớn của ông đây rồi, ánh mắt người bịt mặt nhìn thẳng về phía ngoài. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, thuộc tính giả hệ hỏa, Dương Hoàng Nghị từ từ tiến vào sơn động, cười lạnh nói, đánh ra hai quyền liên tục, ngọn lửa phóng tới bị đánh tan trong nháy mắt, hừ. Không phải chỉ là một gã có thân thể biến dị thôi sao, cũng dám tới khiêu khích ông mày ai. Bước chân người bịt mặt tiến ầm tới, khí lạnh tràn về phía trước, ông đây muốn xem thử thuộc tính hỏa của mày rốt cục đạt tới uy lực gì rồi. Một tiếng trống vang lên, toàn bộ hang núi cũng chấn động ầm ầm, trung chuyển kịch liệt. Đồng thời thân thể người bịt mặt kia lao về phía trước nhanh như chớp, hình thành một đường cong như trường cung bay giữa không trung, quyền hình quái dị, giống như bọ ngựa vậy, đường lan quyền, súc sinh, lông mày Dương Hoàng Nghị nhíu lại, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau mấy bước. Đồng thời cánh tay vung thanh diễm hỏa lên rất nhanh, một quả cầu lửa lớn bằng nắm tay bay nhanh về phía người bịt mặt, mang theo sóng nhiệt khiến người khác hít thở không thông, bao tay trong tay. Người bịt mặt không biết làm bằng thứ gì, không ngại ngọn lửa chút nào. Đấm ra một quyền, chắn ngọn lửa lại ngay trước người, đồng thời miệng hét lớn một tiếng, mau chóng rời hang, báo cho những người khác, tìm kiếm đám học sinh kia trên núi, tìm cơ hội giết chúng đi. Mười mấy người đứng trong hang đã sớm bị sóng nhiệt nóng bỏng kích thích tới sắp nghẹt thở, nghe vậy liền lập tức chạy ra ngoài hang, sợ rằng chỉ chậm nửa nhịp thì ngọn lửa kia sẽ thiêu đốt mình, nhưng không ngờ chạy càng nhanh thì chết lại càng sớm, vèo. Vèo, vèo vèo, chi chít gai nhọn đột nhiên xuất hiện tại cửa động. Bao phủ hoàn toàn nơi này, gai nhọn xâm nhập thẳng về nơi đây. Căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng hay né tránh nào, trong phút chốc, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vọng khắp hang núi, giống như cú đêm, khiến kẻ khác dựng hết lông tóc, thuộc tính giả hệ một, ánh mắt người bịt mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt của anh cũng không tồi đâu, thân hình Lý Bái Thiên nhanh chóng cất bước từ cửa hang vào, đứng sóng vai với Dương Hoàng Nghĩ, ánh mắt của người bịt mặt càng lộ vẻ hoảng sợ, hai vị thuộc tính giả đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ các người là người dị thuộc hội, phải mà cũng không phải. Hôm nay anh chấp cánh cũng khó thoát, Dương Hoàng Nghĩ bước nhanh về phía trước. Trong lòng bàn tay có một ngọn lửa màu xanh từ từ bốc lên, Dương huynh đệ, chúng ta hợp tác đi, ánh mắt Lý Bái Thiên nhìn chằm chằm vào người bịt mặt, mặc dù vừa rồi mới chỉ giao chiến đơn giản nhưng thực lực người bịt mặt thể hiện ra quả thật cũng không thể khinh thường, Dương Hoàng Nghị nhẹ nhàng gật đầu, hừ. Cho dù các ngươi có lai lịch gì thì cũng phải. Chết! Đôi mắt người bịt mặt lóe lên vẻ hung ác, đột nhiên dậm mạnh một cái. Âm một tiếng. Thân thể hắn lao thẳng về phía trước giống như đại bác, đằng võng, ra tay như gió, cánh tay Lý Bái Thiên vung lên rất nhanh. Một tấm lưới dây leo xanh biếc cao tới 2 mét bỗng xuất hiện trước mặt gã, hơn nữa còn xoay tròn rất nhanh. Mà giờ phút này nắm tay của người bịt mặt cũng đã vừa ập tới, tiếng nổ rất lớn vang lên, thân thể Lý Bái Thiên bị đẩy lùi về phía sau, vẻ mặt hơi thay đổi, căng chặt răng, thứ. Sát, đẳng võng đang bị người bịt mặt quanh kích lúc này nổ tung trong nháy mắt. Bắn ra ánh sáng sắc lạnh. Ánh sáng màu xanh bay ra ngoài với tốc độ nhanh tới mắt thường khó có thể thấy được, gai nhọn sắc bén bay trong không khí tạo thành tiếng rít chói tai, ken ken ken ken, găng tay của người bịt mặt vung lên nhanh chóng, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, cánh tay trong phút chốc vung lên kín như bưng, trong nháy mắt ngắn ngủi đã cản được toàn bộ gai mây, đồng thời thân hình cũng không dừng lại chút nào, hóa thành một mũi tên sắc bén, cắt về phía lưới dây mây kia như dao sắc. Lưới dây mây. Rách tung, bịch bịch. Lý Bái Thiên liên tục lui lại phía sau mấy bước, ngực cảm khó chịu, cố gắng gượng đứng lại nhưng lại thấy yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa diễm, không biết tự lượng sức, người bịt mặt căn bản chẳng thèm nhìn quả cầu lửa chút nào, trực tiếp vung quyền lên đánh vào nó, một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa nhất thời biến mất. Thật quá mạnh mất, Dương Hoàng Nghị không thể không hít một hơi khí lạnh, động tác cũng không chậm lại. Một luồng lửa nóng cháy ngập trời ập xuống, nhưng dù là như vậy, người bịt mặt cũng vẫn áp sát tới từng bước mội, cần gì phải giãy dụa phí công vô ích, người bịt mặt cười nanh ác một tiếng, đồng thời bộ bao tay lợi hại lạnh như băng kia lại đánh ầm ầm ra. Âm, hoa lửa tung tóe bốn phía, vẻ mặt Dương Hoàng Nghị thoáng cái âm trầm hẳn, bước chân lùi lại theo tiềm thức, khạc. Hiện giờ đến phiên tao rồi, trong nháy mắt khi người bịt mặt nói chuyện, bóng dáng gã đã như ma mị, ập tới trước người Dương Hoàng Nghị, tốc độ nhanh tới mức mắt Dương Hoàng Nghị căn bản khó có thể theo kịp, kinh hãi trong nháy mắt, hỏa thuẫn bài, một tầng lửa vừa dâng lên trước người Dương Hoàng Nghị, trong khoảnh khắc liền bị một luồng sức mạnh lớn đập tới, trầm, chấn động quá mạnh, thân thể Dương Hoàng Nghị lập tức bay ngược về phía sau. Khạc khạc, không chịu nổi một đòn, một quyền lại đánh tiếp tới. Vù vùi, ngay lúc này, hai sợi dây leo xanh biếc cứng cỏi đột nhiên hiện ra quỷ dị, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh chóng cực kỳ cuốn lấy hai chân người bịt mặt, khiến thân thể gã sững lại trong chốc lát. Đi mau, giọng Lý Bái Thiên vang lên gấp gáp, người trước mặt này không phải kẻ bọn họ có thể đối mặt. Giờ phút này mặc dù Dương Hoàng Nghị đang ở trong hiểm cảnh nhưng trí não lại rõ ràng cực kỳ, gật đầu một cái, thân thể nhanh chóng chạy ngược ra phía cửa hang. Muốn chạy sao? Đôi mắt người bịt mặt lóe lên ánh sáng hung ác, quát lớn một tiếng, hai chân chấn động mạnh. Lập tức hai sợi dây leo bị bẻ gây, vù vùi, Dương Hoàng Nghị và Lý Bái Thiên đồng thời chạy ra khỏi cửa hang, đâm ngay phải Tiêu Dương và Chu Mạc đang tới, mạnh lắm. Lý Bái Thiên nói nhanh hai chữ, bên trong cửa hang vang lên một loạt tiếng quát lớn giận dữ. Đồng thời một bóng người che mặt màu đen vọt ra như sao chổi, cười nanh ác với bốn người phía trước, vung quyền đánh tới, mau tránh rang, nguy hiểm, đồng tử Dương Hoàng Nghị co rụt lại. Thực lực của kẻ này rất mạnh. Tiêu Dương, đang nói tới đây, giọng Dương Hoàng Nghị đã ngừng hẳn. Bởi giờ phút này bóng dáng Tiêu Dương bất ngờ đã tới đón trước mặt người bịt mặt, đừng. Vẻ mặt Lý Bái Thiên cũng trở nên hoảng hốt, hai người hợp tác chiến đấu với người bịt mặt đã cảm nhận được đầy đủ nội lực mạnh mẽ của người bịt mặt, bây giờ Tiêu Dương lại tùy tiện đón đỡ như vậy, hừ. Châu chấu đá xeo, đôi mắt người bịt mặt lộ vẻ trêu đùa, khinh miệt nhìn bóng người đang lao về phía mình. Mày đã vội vã muốn xuống địa ngục như vậy thì ông đây cũng tiễn mày đi một đoạn đường, tiếng gió từ nắm đấm liên hồi hơi vài phần, khí lạnh sắc bén ập tới, con người Tiêu Dương bình tĩnh như sao trời. Lẳng lặng nhìn bóng quyền đang càng ngày càng tới gần, bước chân vẫn liên tục tiến tới, trong nháy mắt, một ánh sáng sắc bén lóe lên giữa trán hắn, trên tay hắn trong tích tắc đột nhiên xuất hiện một thanh dao găm bằng hàng ngọc vô cùng sắc bén, một con dao nát, lại muốn phá. Cái gì? Đồng tử của người đột nhiên nhanh chóng co rút lại. Kinh hãi nhìn chằm chằm về phía trước, gió xoáy từ quyền của mình đã lạnh, ánh đao chói mắt phía trước kia còn lạnh băng gấp trăm lần, dường như trong nháy mắt này. Bản thân mình bị đẩy vào hầm băng lạnh giá, xung quanh toàn là khối băng rét buốt, cả thân thể cũng thoáng cái đông cứng lại, ánh đao vung lên cao, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ trên đầu, tỏa ra ánh sáng lóng lánh mà hoa lệ vô cùng, ánh đao như chậm, giống như từ từ hiện lên giữa đồng tử của gã, tự nhiên và thông thả như thế. Nhưng ý nghĩa của gã dường như lại trở nên càng chậm hơn. Chậm tới khó tin. Ngay cả việc ý niệm trốn tránh hiện lên trong đầu cũng như trở nên vô cùng gian nan, ánh đao lại giống như nhanh, nhanh tới khó tin, làm cho người ta không tài nào ngờ nổi, lóe lên trong tích tắc, Sau đó ánh đao đã vô cùng gần đồng tử trong mắt gã rồi, tránh cũng không thể tránh. Ánh đao Hoa Lệ, người bịt mặt cảm thấy yết hầu mình như bị thứ gì đó chặn lại, tất cả đóng băng, trơ mắt nhìn ánh đao này giáng xuống. Giờ khắc này gã chỉ có thể trông mong vào bao tay mà mình vẫn luôn luôn tự tin có thể ngăn cản một đòn này. Nhưng giờ gã lại chẳng có tới nổi nửa điểm tự tin, ánh đao sáng như ngọc, lóng lánh lóe lên trong mắt mọi người, khiến Hoa Hầu như nhắm hai mắt lại theo tiềm thức, roét, roét, tiếng vang trong trẻo vô cùng, hình như có tờ giấy bị xé rách rồi. Đột nhiên Dương Hoàng Nghị mở mắt. Trong tích tắc này, hai mắt của Thiên Mã Song Hùng cũng mở lớn tới cực điểm, không sai, quả thật bọn họ nghe như có tiếng giấy bị cắt rách. Trước mắt bọn họ, hai bóng người đang đứng thẳng đối mặt nhau, tay Tiêu Dương Tâm dao găm, không ngờ mũi dao xuyên qua vị trí bao tay của người bịt mặt. Chỉ thẳng vào bụng dưới, mà người bịt mặt đứng cứng ngắc như tượng, hai tròng mắt lồi ra tràn đầy vẻ khó tin, tràn đầy sự không cam lòng, đồng thời cũng tràn ngập sự tuyệt vọng, âm. Bóng người nặng nề ngã về phía sau, sức sống rút lui còn nhanh hơn thủy triều, sống hay chết chỉ trong nháy mắt mà thôi. Người bịt mặt nằm mơ cũng không ngờ được mình thừa thắng đuổi theo ra khỏi cửa hang, đón đợi gã lại là lưỡi hái tử thân. Cửa hang yên tĩnh một hồi lâu, hít, hít, tiếng hít vào liên tục vang lên, ánh mắt ba người đều rơi vào người Tiêu Dương. Như đang nhìn một con quái vật vậy, không? Còn kinh khủng hơn quái vật nhiều, quái vật sao có thể thực hiện một đao kinh thế hải tục như vậy được? Chương 152, nổ tung, thi thể của người bịt mặt đã cứng đờ. Mà khuôn mặt ba người Dương Hoàng Nghị cũng trở nên cứng ngắc, chỉ có khóe miệng là giật giật không ngừng, tròng mắt cũng như gân lồi ra, thậm chí ngừng thở theo tiềm thức. Cảnh tượng trước mặt này giống như huyền huyễn vậy, đây là sự thật sao? Nếu là sự thật thì thực lực này đã mạnh tới vượt quá khả năng thừa nhận của bọn họ rồi. Vùi, một luồng sáng bạc đồng thời lóe lên trong mắt ba người rồi biến mất. Ba người đồng thời giật mình một cái rồi tỉnh táo lại. Gã chết rồi. Nên xử lý thi thể của sát thủ này thế nào, Tiêu Dương, không ngờ anh lại mạnh tới mức này, trong nội tâm ba người thầm run rẩy, hẳn là không sống nổi nữa, đôi mắt Dương Hoàng Nghị lộ vẻ kính nể từ đáy lòng, đồng thời mơ hồ còn có sự rung động, sau đó trầm giọng nói, Lý Bái Thiên vô cùng cẩn thận hỏi, Chu Mạc lập tức xung phong, để tránh phiền toái không cần thiết, ném hết toàn bộ xuống vực đi, việc này giao cho tôi. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, em. Hôm nay em cũng chưa ra chút sức lực nào. Lý Bái Thiên khó hiểu, vẻ mặt Chu Mạc đau khổ, nhị đệ, bình thường không thấy cậu chăm chỉ thế bao giờ, chẳng còn cách nào. Đến mỗi một cứ điểm căn bản không cần Chu Mạc ra tay, Tiêu Dương ra tay quá nhanh, suy nghĩ của Chu Mạc còn suýt không theo kịp thì kẻ địch đã ngã xuống trong vũng máu rồi, bỏ đi, chúng ta lên núi trước đi, rốt cục lớp trưởng đi đâu rồi chứ, 40 mấy người tụ tập dưới chân núi, tiếng nói oán giận đang vang lên tận trời. Chúng ta nên đi xuống rồi, đừng để bọn họ đợi lâu, di động của bọn họ cũng tắt rồi. Tiêu Dương gật đầu, lập tức ánh mắt lại hướng sang phía Dương Hoàng Nghị, đã có mấy người không kiềm chế được, muốn đi lên núi, lúc này Tô Tiểu Sang cũng hận tới nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi Tiêu Dương này rốt cục đang làm gì chứ, cô Tô, em nghĩ chắc bọn họ có thể gặp phải chuyện gì nên chậm trễ một chút thôi, Quân Thiết Anh mỉm cười nói. Ai biết là bọn họ có bỏ mặc chúng ta rồi đi trước hay không, Tô Tiểu Sang hừ một tiếng, Tiêu Dương sẽ không làm vậy đâu, giọng Quân Thiết Anh bình tĩnh, đồng thời chứa đầy sự tín nhiệm, cậu ấy đã hứa với em điều gì là chưa bao giờ nuốt lời. Em tin tưởng cậu ta như vậy sao, Tô Tiểu Sang biểu môi, không chừng hiện giờ hắn đang trốn ở một góc lén nhìn con gái nhà người ta tắm đấy, nghe vậy Quân Thiết Anh không nhịn được mà cười khẽ, con ngươi lướt về phía Tô Tiểu Sang, cô Tô. Sao em cảm thấy như cô có vẻ rất khinh thường Tiêu Dương thế? Chẳng lẽ hắn lén nhìn cô tắm rồi sao? Mặt Tô Tiểu Sang hơi ửng hồng, lườm Quân Thiết Anh một cái, con nhóc con này, không ngờ lại dám đùa cợt thế này với cô giáo, đùa cái gì thế? Lúc này một tiếng nói đột nhiên vang lên. Hai bóng người rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người, anh về rồi, Quân Thiết Anh đưa mắt hỏi, Tiêu Dương rất tò mò tới gần, hai người vừa rồi nói gì chẳng liên quan tới cậu. Lập tức Tô Tiểu Sang đoạt lời mở miệng, biểu môi nói, đàn ông tò mò cái gì chứ, đàn ông liền trâm mặt luôn, mà mặt khác, sau khi Dương Hoàng Nghị giải thích vài câu có lệ xong, đoàn người lại lên tinh thần, có cười có đùa đi dọc theo đường núi lên cao, hả? Tiêu Dương đưa mắt nhìn về phía rừng. Cây rậm rạp, mí mắt hơi nheo. Trong lòng cảm thấy như có thứ gì đó lôi kéo, lông mày cau lại, chẳng lẽ còn gì thứ gì thoát được, Trong đầu Tiêu Dương suy nghĩ một hồi nhưng cảm thấy không để lọt thứ gì, là mình đa nghi quá sao, nghĩ đi nghĩ lại, Dương Hoàng Nghị đã mang đám học tiến lên xa rồi, Tiêu Dương, còn đang nghĩ ngợi gì đấy, tất cả mọi người đã đi xa rồi, đợi lát nữa là lạc đội đấy, Tiêu Dương thu hồi ý nghĩ, nhìn thoáng qua Quân Thiết Anh đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười, không sao đâu, dù sao chúng tôi cũng biết đường, hơn nữa hiện tại đại tiểu thư cũng không thích ồn ào quá. Chúng ta từ từ ngắm phong cảnh trên đường của núi Thiên Mã là được, dứt lời Tiêu Dương cúi người khom lưng trước Quân Thiết Anh, cô Tô, giúp một tay đi, Tô Tiểu Sang ngẩn ra, Tiêu Dương, cậu thật sự định cõng Thiết Anh lên đỉnh núi thật à, Tiêu Dương vỏ cánh tay của mình, cười nói, chút thể lực ấy đối với tôi mà nói là không thành vấn đề, dưới sự trợ giúp của Tô Tiểu Sang, rất nhanh Tiêu Dương đã cõng Quân Thiết Anh trên lưng, thân thể mềm mại không xương nhẹ nhàng nằm trên lưng. Tiêu Dương. Hai tay Quân Thiết Anh vòng nhẹ qua cổ hắn theo tiềm thức. Một làn hương thơm nhàn nhạt truyền tới, khiến tâm thần Tiêu Dương không tránh được rung động khẽ, phải hít sâu một hơi, vội vàng vứt bỏ ý nghĩ linh tinh trong đầu, cất bước tiến lên, đại tiểu thư, chuẩn bị tốt chưa, cảnh đẹp của núi Thiên Mã sắp sửa hiện ra hết trước mắt cô đấy, Tiêu Dương cõng Quân Thiết Anh đi phía trước, Tô Tiểu Sang đi sát phía sau. Dọc theo đường núi uốn lượn, trong gió núi hay hẩy, hắn đi từng bước một về hướng đỉnh núi. Núi Thiên Mã cũng không phải cao lắm, với tốc độ chậm như rùa của Tiêu Dương. Chỉ gần một giờ đã sắp tới vị trí vách núi. Mà đám học sinh đi đằng trước đã sớm vô cùng cẩn thận, hai chân run rẩy đi qua nơi này. Nếu không phải bên cạnh còn có lan can nhân tạo thì sợ rằng vách núi chỉ rộng một mét này đủ để khiến đám học sinh sợ mà quay đầu về nhà rồi. Cái gì? Thất bại, Trịnh Thu vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt lóe lên một tia không cam tâm, lửa giận bùng lên. Trâm giọng nói, không phải cậu nói trên núi Thiên Mã đã có mười mấy sát thủ chuyên nghiệp, sao lại không đối phó nổi với 30-40 học sinh bình thường được? Căn cứ theo tin tức báo cáo lại thì tối hôm qua toàn bộ sát thủ trên núi Thiên Mã đã biến mất rất thần bí rồi, trước người Trịnh Thu có một bóng người vô cùng cẩn thận nói, làm được việc này. Có lẽ phải là Tiêu Dương. Hắn đã thể hiện thực lực cao thâm khó lường tại Phục Đại rồi, lại là Tiêu Dương, Trịnh Thu đập mạnh mặt bàn. Đôi mắt lóe sáng, người này nổi tiếng tại Phục Đại, nếu hắn không biến mất thì sợ rằng sau này sẽ phá hoại không ít chuyện lớn của hội trưởng này. Đã chuẩn bị tốt thuốc nổ chưa, chuẩn bị thỏa đáng rồi, người này chần chừ một chút, chẳng qua. Căn cứ theo tin tức thì Tiêu Dương đã đi riêng ra khỏi đội ngũ học sinh, đang ở cuối cùng. Mà thuốc nổ của chúng ta chỉ có thể nổ một lần, mục tiêu là Tiêu Dương, Trịnh Thu không chút do dự, trầm giọng nói. Không có đám sát thủ làm quỷ chết thay kia, tuyệt đối chúng ta không thể dễ dàng động vào đám học sinh này. Để cho Tiêu Dương biến thành khói dưới thuốc nổ đi, người này nhanh chóng lui ra ngoài, hơn nữa cũng rút di động ra. Phía trước là huyền bích nổi danh của núi Thiên Mã đấy, Tiêu Dương chỉ về phía trước, lại cười nói, đại tiểu thư, đi qua con đường hẹp này là có thể tới đỉnh núi Thiên Mã rồi, đỉnh núi, con ngươi Quân Thiết Anh không khỏi hiện lên vẻ trông mong, cho tới bây giờ. Chưa bao giờ cô đi được tới đỉnh núi, chưa có ai lại như Tiêu Dương, cống mình bước từng bước lên đỉnh núi thế này, nằm trên tấm lưng rộng rãi này, Quân Thiết Anh không cảm thấy sốc này chút nào, tràn ngập cảm giác an. Toàn, Tiêu Dương. Có cần dừng lại nghỉ ngơi một lúc không? Không cần đâu, Tiêu Dương xoay người lại nhìn thoáng qua Tô Tiểu Sang, cô muốn nghỉ à, hô hấp của Tô Tiểu Sang hơi nặng nề, trán đã vã mồ hôi. Chẳng qua Tiêu Dương cõng Quân Thiết Anh còn không hô mệt, làm sao mình lại chịu yếu thế được, lúc này cắn răng nói, không sao cả, bọn họ cũng đã đi xa rồi, chúng ta mau lên núi đi, vậy là tốt rồi, Tiêu đại gia như chẳng có chút thương hương tiếc ngọc, trực tiếp quay đầu đi lên núi, vẻ mặt Tô Tiểu Sang tức tối, trừng mắt nhìn Tiêu Dương một cái, tức giận đi sát phía sau, từng bước một tiến gần tới huyền bích. Nơi này hơi hiểm trở, cô Tô, cô đi trước đi. Tôi ở phía sau có thể để ý cho cô, Tiêu Dương chủ động tránh đường, Tô Tiểu Sang biểu môi xem thường, để ý cái gì, chẳng lẽ còn có thể ngã từ đây xuống, cô Tô, đừng có thường xuyên nói chuyện không may thế, lúc này Quân Thiết Anh vội vàng nói, Tô Tiểu Sang cất bước đi lên con đường nhỏ tại huyền bích, cũng không quay đầu lại, cho dù tôi có ngã xuống, chẳng lẽ cậu lại nhảy xuống để ý tới tôi à. Tiêu Dương nhìn theo bóng lưng Tô Tiểu Sang, không khỏi cười lắc đầu. Trong lòng rõ ràng sợ hãi, miệng lại không chịu thua. Một tay Tô Tiểu Sang dựa vào vách đá, hai chân thoáng run rẩy, biểu hiện như thế sao giấu nổi cặp mắt của Tiêu Dương. Tiêu Dương, nếu như, đừng cử động, đột nhiên Tiêu Dương hét lớn ngắt lời Quân Thiết Anh, đây là mùi gì? Trái tim Tiêu Dương thầm đập mạnh một cái, giờ phút này ba người đã đi tới vị trí trung tâm con đường nhỏ trên huyền bích rồi, Tô Tiểu Sang cũng sửng sốt, hít vào một hơi, hình như là mùi thuốc nổ, âm ờ mì, vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên động địa giả vang lên. Trong nháy mắt chấn động cả núi Thiên Mã, dường như trong tích tắc này, cả núi Thiên Mã đều chấn động kịch liệt, sắc mặt mọi người cũng tái mét. Dương Hoàng Nghị đã đi ở phía trước cùng mọi người theo tiềm thức nhìn lại phía sau, sắc mặt trắng bệch bi thảm, huyền bích cao vút trong nháy mắt này chấn động mãnh liệt, đá lớn rơi từ phía trên xuống, ầm ầm đập vào con đường nhỏ trên huyền bích, cô Tô vẫn còn ở đói, tiếng thét chói tai vang lên, khuôn mặt mọi người hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng như núi lở. Vách đá phía trên con đường nhỏ trở nên vô cùng yếu ớt sau tiếng nổ, đá vỡ rơi xuống như mưa, lúc này hoàn cảnh như chỉ mành treo chuông. Đồng từ Tiêu Dương nhanh chóng co rút lại, căn bản đầu óc không còn kịp nghĩ ngợi, trong khoảng khắc cất bước tiến lên, một quyền đánh ầm vào khối đá suýt đập lên người Tô Tiểu Sang. Trong nháy mắt khối đá tảng đã bị đánh nát bấy, đại tiểu thư, ôm chặt tôi, Tiêu Dương hét lớn. Giờ phút này đầu óc Quân Thiết Anh đã trống rỗng, hầu như chỉ ôm chặt Tiêu Dương theo tiềm thức. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, vẻ mặt Tô Tiểu Sang cũng tái nhợt, đầu óc không kịp suy nghĩ nữa. Cánh tay đã bị Tiêu Dương nắm lấy, nhanh chóng phi nước đại về phía trước, không xong. Không còn kịp nữa rồi, sắc mặt Tiêu Dương cũng nhanh chóng thay đổi. Con đường đá dưới chân lay động kịch liệt. Nếu không có Tiêu Dương, những người còn lại sợ là đã đứng thẳng không nổi mà bị đá rơi đập trúng rồi. Nhưng dù là thế, giờ phút này trong lòng Tiêu Dương cũng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nếu chỉ mình hắn thì hoàn toàn có thể chạy thật nhanh thoát đi trước khi huyền bích bị đập nát. Nhưng giờ phút này trên lưng hắn còn có một người, trong tay còn lôi một người nữa, Tiêu Dương. Kệ chúng tôi đi, trong nháy mắt này, hai cô gái đồng thanh nói, bóng người chấn động kịch liệt, vách đá phía trước sắp sửa đè xuống, căn bản không thể lao về phía trước nữa, tôi không bỏ các cô lại đâu, trong đầu Tiêu Dương chưa bao giờ lóe lên ý nghĩ vứt bỏ hai cô gái, một mình rời đi. Đôi mắt hắn trấn định như đao, cắn chặt hàm răng. Liều một phen đi, trong giây lát, chỉ tích tắc trước khi huyền bích bị đập nát hoàn toàn. Một tay Tiêu Dương nâng Quân Thiết Anh, tay khác ôm lấy Tô Tiểu Sang, phát lực rất nhanh. Trong nháy mắt, ba bóng người đã lao ra bên ngoài huyền bích như điện, dưới thân là vực sâu ngàn mét. Chương 153, nữ nhân vật chính và Tiểu Tam, mọi người đã đi trước quay đầu lại, ngẩn ra nhìn cảnh này, chuyện xảy ra quá đột ngột rồi, không ai ngờ phía trên huyền bích đang yên đang lành, đột nhiên lại xảy ra nổ lớn như vậy. Cảnh trước mắt giống như núi rung đất chuyển, huyền bích sụp đổ ầm ầm, khói đen cuồn cuộn bay lên. Ba bóng người bay nhanh ra khỏi huyền bích, thân thể lơ lửng trên vực sâu ngàn mét, cô tôi, Quân Thiết Anh, trái tim như nhảy ngược, tiếng hét kinh hãi, gần như tuyệt vọng, thật sự rơi xuống rồi. Vùi vùi, phải chết sao, giữa ranh giới sống chết, đầu óc họ trong tích tắc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, tiếng gió núi rít lên bên tai hai cô gái, hai tay Quân Thiết Anh ôm chặt Tiêu Dương. Nhắm hai mắt lại. Giờ phút này trong lòng cô không phải tuyệt vọng mà là một loại bình yên, khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, giờ khắc này không ai còn ôm bất cứ hy vọng xa vời gì rằng ba người sẽ sống sót nổi. Nếu rơi xuống vực sâu không lường được kia, ngoài tan xương nát thịt ra cũng chẳng còn đường nào khác nữa, vùi, lúc mình rơi xuống. Hắn lại. Thật sự chú ý tới mình. Không biết tại sao, hai tay Tô Tiểu Sang cũng ôm chặt lấy thân thể Tiêu Dương. Tô Tiểu Sang gian nan mở hai mắt, khuôn mặt tái nhợt nhìn mình từ từ rơi xuống, cảm thấy cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình, trong lòng lại như có sóng cuộn. Trong lòng hai cô gái mặc dù không còn ôm hy vọng sống nhưng Tiêu Dương lại không cam tâm mất mạng như vậy. Tiêu Dương bật nhảy nhanh tới cực điểm, ba bóng người trong nháy mắt đã bật ra giữa không trung, chợt rơi rất nhanh xuống vực sâu phía dưới. Đại tiểu thư, nhớ ôm tôi thật chặt. Gió lớn nổi lên. Tuyệt đối bản thân mình không thể để hai cô gái chết cùng được, một đòn đánh ra nhanh như chớp, Tiêu Dương vận nội lực toàn thân, đề một hơi khí, buông tay nâng Quân Thiết Anh ra, cổ tay chuyển động nhanh một cái. Một luồng sáng bạc lóe lên, một cây châm bạc đánh nhanh vào tảng đá phía dưới người bọn họ, đại tiểu thư, còn chưa tới đỉnh núi mà, bằng vào phản lực này, tốc độ rơi của ba người hơi chậm lại, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Bóng người vẫn rơi nhanh xuống phía dưới, Tiêu Dương. Ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói vang vọng truyền tới, vùi. Vùi. Vùi, bên tai truyền tới tiếng xé gió không ngớt, trong nháy mắt, Tiêu Dương quay đầu nhìn theo tiếng gió, khuôn mặt lộ vẻ mừng như điên. Được cứu rồi, trong tâm mắt Tiêu Dương, một sợi dây leo đang nhanh chóng cuốn về phía ba người đang rơi xuống, vừa rồi là tiếng của Lý Bái Thiên, thuộc tính giả hệ một, dây leo xé gió lao tới, người bên ngoài nhìn lại thì chuyện này giống như kỳ tích, dây leo xuất hiện dưới chân Tiêu Dương vô cùng kịp thời, hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn về một bên khác. Rất nhanh, toàn bộ hai bên huyền bích dường như có một cây cầu do dây leo tạo thành. Đối với người bình thường thì có lẽ không được, nhưng một sợi dây leo xuất hiện đối với Tiêu Dương đã là đủ rồi. Hai chân hắn dẫm lên dây leo nhẹ nhàng như trên đất bằng, thân thể ba người treo giữa không trung của vực sâu, cái gì? Đó là thứ gì, trời ạ? Tôi nhìn thấy gì vậy? Kỳ tích sao, đang biểu diễn xiếc à, đứng vững. Tiêu Dương, nhất định phải đứng vững nhé. Mặc dù không biết tại sao sợi dây leo lại đột nhiên xuất hiện nhưng giờ phút này mọi người càng quan tâm tới tính mạng của ba người hơn. Thấy Tiêu Dương đứng vững trên sợi dây leo, vốn mọi người đã tuyệt vọng giờ lại lập tức dấy lên một tia hy vọng, phải kiên trì nhé. Cho dù là ba người Tiêu Dương có nghe được hay không, tất cả mọi người đều hò hét cổ vũ, chúng ta được cứu rồi. Giọng Tiêu Dương vang lên bình thản bên tai hai cô gái, được cứu rồi, hai cô gái đồng thời mở mắt, thần sắc theo tiềm thức vẫn tái nhợt. Đổi lại là bất cứ kẻ nào, mở mắt nhìn thấy bản thân đang đứng ở giữa không trung, đầu không mái, chân không chạm đất, ở ngay trên vực sâu không đáy. Dưới thân chỉ có một sợi dây mây thì sợ rằng đều bị dọa không ít, đừng lộn xộn, Tiêu Dương vội vàng mở miệng, đau khổ nói, hai cô à, đợi lát nữa nếu sợi dây này mà đứt là chúng ta tan xương nát thịt thật đấy, hai cô gái một trước một sau bám trên người Tiêu Dương. Lúc này Tiêu Dương nhanh chóng điều tức, đợi khôi phục chút thể lực mới mang hai người đi tới, thành công rồi. Thành công rồi, một bóng người vội vã vọt tới trước mặt Trịnh Thu, hưng phấn không thôi, báo cáo hội trưởng, đã kích nổ thuốc nổ rồi. Tiêu Dương bị vụ nổ đẩy xuống vực sâu ngàn mét. Tốt, giờ phút này rốt cục sắc mặt Trịnh Thu cũng không tránh khỏi lộ vẻ mừng rỡ, người đứng lên, cười ha hả, đôi mắt lộ vẻ đắc ý, vui sướng, Tiêu Dương à Tiêu Dương. Bọ ngựa bắt ve sầu. Chim sẻ ở phía sau. Mày tưởng rằng diệt trừ đám sát thủ kia là đã tuyệt đối an toàn rồi hả? Thực lực của mày có mạnh nữa thì cũng có làm sao? Cuối cùng cũng phải rơi vào kết quả tan xương nát thịt thôi. Ha ha, làm tốt lắm. Làm tốt lắm, Trịnh Thu vỗ bả vai người vừa tiến vào, lúc này điện thoại của người kia đột ngột đổ chuông. Có tin tức mới, vội nhận điện thoại, gã cười hắc hắc. Chẳng lẽ đã nhận được tin Tiêu Dương kia máu thịt tan nát sớm như vậy sao? Hải sao? Sao lại như thế được? Lông mày Trịnh Thu nhíu lại, dường như có dự cảm xấu, thần sắc Trịnh Thu âm trầm hẳn, anh đừng nói là Tiêu Dương kia không bị nổ đẩy xuống vực đất. Không phải vậy, người nọ cười khang một tiếng, quả thật Tiêu Dương bị vụ nổ đẩy ngã xuống rồi, sắc mặt Trịnh Thu dịu lại, khuôn mặt lại hiện ý cười, nhưng mà... Không rơi xuống đấy, nghe vậy... Vẻ tươi cười của Trịnh Thu lập tức cứng lại, nhìn người kia, anh có thể giải thích thế nào là không rơi xuống đáy không? Quả thực là nói láo, Trịnh Thu nổi giận nói, hắn rớt xuống vách núi, không phải sẽ đi dạo suốt 18 tầng địa ngục sao? Còn không rơi xuống đáy, Trịnh Thu cảm thấy đúng là mình đang nghe chuyện buồn cười nhất trên đời. Nghe nói, lúc Tiêu Dương rơi xuống, đột nhiên có một sợi dây leo xuất hiện dưới chân hắn. Sau đó Tiêu Dương dẫm lên sợi dây leo đó. Giọng người nọ ngừng bặt, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, kinh hoảng nhìn ánh mắt như muốn giết người của Trịnh Thu. Sau đó Tiêu Dương liền bay lên theo dây leo đúng không? Trịnh Thu nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ánh mắt người nọ sáng lên, quả nhiên hội trưởng thần cơ diệu toán, toán cái con mẹ mày, quả thực Trịnh Thu tức đến sắp bùng nổ rồi, khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng lên. Nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn người nọ, trống giận rít gào. Cả căn phòng dường như cũng rung động kịch liệt. Khiến một người luôn chú trọng hình tượng, sử dụng tâm kế như Trịnh Thu không kiềm chế được như vậy, có thể thấy trong lòng y hiện giờ đang giận tới mức nào, Trương Tiều. Anh đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy à, Trịnh Thu nổi giận đùng đùng rít gào, tự nhiên xuất hiện dây leo, sao anh không nói là Như Lai Phật Tổ hiển linh đi, giờ phút này toàn thân Trương Tiều run rẩy, không dám cử động chút nào. Sợ lại làm lão đại nổi giận thêm, Tiêu Dương. Tiêu Dương. Hai mắt Trịnh Thu đỏ bừng hung hăng đập mặt bàn, Trịnh Thu tao thê không đội trời chung với mày, đám phế vật các người. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong, tôi nuôi các người có ích gì, quả thực Trịnh Thu nổi giận không thể áp nổi, chỉ vào cửa, biến, lập tức Trương Tiều lật đật chạy ra ngoài, núi Thiên Mã, trước Huyền Bích, trên không trung của vực sâu ngàn mét, Tiêu Dương còn chưa lên tới nơi, ba bóng người vẫn đang lẳng lặng đứng trên dây leo. Giờ phút này hơi thở của Tiêu Dương cũng khôi phục vững vàng, một tay nâng Quân Thiết Anh, tay khác ôm Tô Tiểu Sang, hai cô gái, chúng ta phải lên thôi, mũi chân hắn điểm nhẹ một cái, thân thể liền nhẹ nhàng bay dọc theo dây leo như chuồn chuồn điểm nước, nhanh chóng di chuyển qua, tôi có đang nằm mơ không? Tô Tiểu Sang mở to hai mắt, hai tay vẫn ôm chặt Tiêu Dương, chưa bình tĩnh nổi mà nhìn Tiêu Dương đi dọc theo sợi dây leo về phía trước như biểu diễn xiếc đi trên dây, cô Tô. Sao cô lại nằm mơ rồi? Giờ phút này tâm tình Tiêu Dương cũng buông lỏng. Mỉm cười nói, Quân Thiết Anh mỉm cười, nằm nhẹ lên người Tiêu Dương, đôi mắt lóe lên ánh sáng trong mong, mặc dù giờ không phải là mơ nhưng mọi chuyện đang xảy ra thật sự không chân thật lắm. Môi Quân Thiết Anh lẩm bẩm một tiếng, thật đẹp như là thần thoại vậy, nếu như đây là thần thoại, giờ phút này Tiêu Dương cũng không nhịn được mà mỉm cười, đại tiểu thư, vậy chẳng phải cô là nữ nhân vật chính trong truyện thần thoại sao? Nghe vậy, Quân Thiết Anh không khỏi bật cười, sau đó nhẹ nhàng lườm Tiêu Dương. Nói bậy bạ gì đó. Tôi là nữ chính, thế cô Tô thì sao? Là tiểu tam trong truyện thần thoại rồi, Tiêu Dương thốt lên. Sắc mặt Tô Tiểu Sang lập tức khó coi hẳn, đôi mắt lườm Tiêu Dương như hung thần ác sát, nhất thời lửa giận dâng lên, bóp mạnh Tiêu Dương một cái, cậu mới là tiểu tam. Tiêu Dương hét thảm một tiếng, thân thể lập tức lảo đảo, bước chân không tự giác mà nặng hơn vài phần. Trong khoảng khắc, bên tai truyền tới một tiếng nổ lớn, đứt rồi, sắc mặt mọi người liền trắng bệch tới bi thảm, trái tim trong tích tắc như ngừng đập. Gió núi thổi qua, hai đoạn dây leo rơi xuống hai bên, ôm chặt tôi, Tiêu Dương vội vàng hét lớn, lập tức giơ một tay ra túm lấy một sợi dây leo vừa đứt, vận mạnh một hơi, trong nháy mắt hét lớn, giật mạnh một cái, cho dù trước sau ôm hai người nhưng người hắn lại như không mang vật gì, thân thể nhẹ như yến, vọt người tung bay lên. Tiếng gió núi gào thét vang lên bên tai, trái tim mọi người như dâng lên tới tận cổ, nhìn ba bóng người bay lên không, hạ xuống. Khó khăn lắm mới chỉ bị kinh hoảng mà rơi xuống bờ vách núi. Phùi có mấy người lo lắng quá, giờ phút này bất ngờ thấy hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi xuống mặt đất, thở phì phò, thấy toàn bộ cảnh tượng kinh tâm động phách này, hầu như theo tiềm thức đều ngừng thở, cho nên giờ phút này mới cảm thấy mình như không thể thở nổi. Chỉ kinh hoàng nhưng gặp sao, lưng mọi người không nhịn được mà ướt đẫm, đều tới chào hỏi ba người, đồng thời ánh mắt nhìn Tiêu Dương đã mang theo vẻ bất đồng, cảnh tượng lúc trước, nếu đổi lại là bất cứ người bình thường nào, thì nhất định sẽ tan xương nát thịt. Nhưng không ngờ Tiêu Dương lại có thể dựa vào sợi dây leo quỷ dị kia và thực lực mạnh mẽ. Hóa giải tấm bi kịch này, ngay lúc này, trong mắt đám học sinh, quả thật Tiêu Dương đã trở thành nam chính trong truyện thần thoại rồi, bạn Thiết Anh. Các người không sao chứ? Tiêu Dương mang hai cô gái tiến lên, mọi người lập tức chạy lại hỏi thăm ân cần, không sao cả, mặc dù còn chưa hết kinh hồn nhưng giờ phút này Tô Tiểu Sang đã thể hiện rõ phong độ của cô giáo, đi ra từ ngực Tiêu Dương, miễn cưỡng tươi cười, mọi người đều không sao chứ, Tiêu Dương, may mắn mà có cậu, Dương Hoàng Nghị vỗ nhẹ lên bả vai Tiêu Dương. Chỉ tiện tay thôi, Tiêu Dương cố ý né tránh ánh mắt thỉnh thoảng phóng tới gần như muốn giết người của Tô Tiểu Sang. Xoay người hô to với hướng đối diện một tiếng, đa tại, chỉ chốc lát sau, mọi người cũng đã phục hồi tinh thần. Đi thôi, lại xuất phát, Tiêu Dương xoay về phía Quân Thiết Anh, cười dịu dàng, sau đây chắc không ai có thể ngăn cản chúng ta lên núi nữa rồi, nữ nhân vật chính trong thần thoại, dừng lại một chút, Tiêu Dương xoay người về phía Tô Tiểu Sang, cười ha hả nói, đúng không Tiểu Tam? Chương 154, Tán Gái. Đánh quái, tiếng nói vừa dứt. Ánh mắt đều nhìn Tiêu Dương vô cùng quái lạ, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc. Tiêu Dương và cô Tô thân quen tới vậy từ bao giờ? Không ngờ dám gọi thẳng tên Tiểu Sang, vẻ mặt Tô Tiểu Sang lúc này thoáng sầm xuống, chẳng qua cũng không tiện nổi đóa trước mặt đông đảo học trò, âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó cất bước dẫn đầu đi về phía trước, đi thôi, lên đỉnh núi. Nếu không sẽ muộn mất, động tĩnh nơi này lớn như vậy, nhất định đã sớm có người báo cảnh sát. Đợi tới khi cảnh sát tới, sợ rằng khó có thể tiếp tục du ngoạn nữa. Đông đảo học sinh bước nhanh theo sát, Tiêu Dương cũng Quân Thiết Anh đi cuối cùng, bước dọc theo cầu thang đá, chậm rãi leo lên đỉnh núi. Tới đỉnh rồi, đứng trên tảng đá cao nhất đỉnh núi, Tiêu Dương cõng Quân Thiết Anh trên lực, hô thật to một câu, mặt trời chói lọi trên đầu, gió lớn vù vù lại mang đi sự nóng bức. Mặt Quân Thiếp Anh mỉm cười ngồi trên tảng đá, yên tĩnh hưởng thụ cảm giác đối với cô là cực kỳ xa xỉ này. Ngay lúc này, Quân Thiếp Anh sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Ánh mắt ngắm nhìn phong cảnh trên đỉnh núi, mang theo vẻ mãn nguyện vô cùng. Cô nằm trên lưng Tiêu Dương, đưa mắt trông về phía xa, khóe miệng lộ nụ cười tươi từ tận đáy lòng. Đại tiểu thư, cô đừng khách sáo. Tiêu Dương cười hơi xấu hổ. Tiêu Dương, cảm ơn anh. Thả tôi xuống đi, tôi muốn ngồi xuống tảng đá. Đại tiểu thư, có cảm giác bước lên tới đỉnh, nhìn mọi thứ dưới núi đều nhỏ bé không? Quân Thiết Anh cũng nhìn qua. Giờ phút này, một đám công an nhân dân mặc đồng phục đang bước nhanh về phía này, xem ra hành trình núi Thiên Mã của chúng ta phải dừng ở đây rồi. Ánh mắt Tiêu Dương liếc về phía con đường nhỏ phía dưới, ước chừng nửa giờ sau, trong đám người, Tiêu Dương cõng Quân Thiết Anh, dù sao cũng khiến nhiều ánh mắt để ý tới. Mà lúc này cho dù là Quân Thiết Anh hay Tiêu Dương cũng đã tập mãi thành quen. Mọi người hơi tiếc nuối mà đi theo đội công an về phía xe chuyên dụng, tiến thẳng tới trụ sở công an núi Thiên Mã. Chúng ta là công an nhân dân tại núi Thiên Mã, con đường theo Huyền Bích đã sụp đổ. Chúng ta đã bố trí xe chuyên dụng tới đây, mời mọi người đi theo chúng ta xuống phối hợp điều tra. Các người là du khách vừa leo lên đây sao? Chuyện Tiêu Dương và hai cô gái suýt rơi xuống vực quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Trước khi đội công an tới, Tô Tiểu Sang đã dặn dò đám học sinh một phen. Tất cả mọi người thống nhất khẩu cung, đều nói là sau khi toàn bộ mọi người đi qua Huyền Bích thì mới xảy ra nổ lớn, còn lại thì mọi người đều nói là không biết gì hết. Lập tức có người mở miệng, không phải hắn còn chưa muốn quay về chứ? Sau khi lên xe, Tô Tiểu Sang hơi nhíu mày, hả? Tiêu Dương đâu, còn cả lớp trưởng nữa. Không biết đi đâu rồi, ước chừng tới khoảng 2 giờ chiều, mọi người đi ra từ trụ sở công an, rất nhanh liên lên xe bus. Hai người tên ranh này hôm nay luôn thần thần bí bí, Tô Tiểu Sang bực mình biểu môi, Tiêu Dương nói để chúng ta trở về trước, không cần phải chờ bọn họ còn có chút việc cần xử lý. Xe bus chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất cuối con đường quốc lộ tới núi Thiên Mã. Trên núi Thiên Mất, Tiêu Dương, Dương Hoàng Nghị và Thiên Mã Song Hùng. Ngoài ra, còn có hai người đang bị trói trên cây, là thanh niên mặc áo đen bó sát. Giờ phút này bọn họ giãy giụa không ngừng, đáng tiếc là mặc cho họ cố sức tới đâu cũng vẫn không thoát khỏi sợi dây leo được trói mình. Đừng cố nữa, Tiêu Dương mỉm cười nhìn hai người. Trong mắt bọn họ, nụ cười của hắn giống như nụ cười của ác ma. Lúc này ánh mắt bọn họ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, môi run run, anh. Các anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Hừ. Tôi nghĩ, trong lòng các anh phải hiểu rõ hơn chúng tôi mới đúng chứ, Dương Hoàng Nghị trầm giọng nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Người thanh niên giấy dụa nói, hai anh em chúng ta ngày hôm qua mới lên núi Thiên Mã du lịch, các người lại trói anh em chúng tôi ở đây. Mau thả chúng tôi ra, nếu không, chúng tôi sẽ kiện các người đấy. Xem ra còn cố cãi chày cãi cối, Tiêu Dương cười nhỏ, đột nhiên ra tay, túm lấy tay phải một người, mở bàn tay ra. Dương mắt nhìn gã cười nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút, dấu vết, mùi trên bàn tay anh là cái gì thôi, mặc kệ tôi chứ. Ánh mắt người thanh niên kia lóe sáng, đừng có nói với tôi là các anh nhàn rỗi. Nhàm chán lên núi Thiên Mã đốt pháo hoa nhé, đúng, thì đã làm sao, hai người vẫn chắc chắn không ai biết việc mình làm. Ánh mắt nhìn đám người Tiêu Dương không yếu thế chút nào, mệt. Thằng nhãi khốn kiếp, dám giở trò trước mặt Thiên Mã Song Hùng à. Lúc này rốt cục Lý Bái Thiên không kiềm chế nổi nữa, quát lớn một tiếng, mắt nhìn Tiêu Dương, không bằng khử chúng nó luôn đi. Nghe vậy, ánh mắt người thanh niên kia biến đổi trong nháy mắt, anh. Các anh muốn làm gì, đó cũng là một ý kiến không tồi, Tiêu Dương cười dài. Đánh giá hai người kia, nửa ngày lại lắc đầu thở dài, dù sao tôi cũng không tìm được rốt cục ai hại tôi suýt rơi xuống vực sâu, chi bằng cứ coi là hai người đi, coi là hai người suýt hôn mê bất tỉnh. Lửa giận công tâm. Chuyện như vậy mà cũng coi là được sao? Lý huynh, Chu huynh. Tiêu Dương phất tay, ném bọn chúng xuống vực đi, ha ha. Việc này tôi thích làm, Chu Mạc lập tức cười nanh ác, không thể chờ đợi, cất bước tiến lên, vẻ mặt hai người kia đã trắng bệch như giấy, môi run run, các người. Sao các người có thể giết hại người vô tội như vậy? Dù sao cũng không biết ai làm hại tôi, cứ coi như là các cậu đi, Tiêu Dương phất tay. Có vẻ như rất rộng lượng vậy, hai thanh niên này muốn khóc hết nước mắt. Lại thấy Chu Mạc đang cười nanh ác tới gần, thân hình khôi ngô khiến người ta không rét mà run. Yên tâm đi, tôi sẽ cho các người rơi vô cùng thoải mái, tìm vị trí tốt, cam đoan rơi một lần là chết, không có đau đớn gì. Trong nháy mắt khi dây leo lỏng ra, hai thanh niên kia lập tức quỳ sụp xuống đất, đừng. Đừng giết chúng tôi nói, người thanh niên kia vội vàng nói, sai chúng ta tới chôn thuốc nổ tại núi Thiên Mã là Trương Tiều tiên sinh, Trương Tiều, mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt Tiêu Dương sầm xuống, chúng tôi chưa từng nghe nói tới người này bao giờ. Hừ, chẳng lẽ anh định tùy tiện bịa ra một cái tên không có để lừa chúng tôi à, không phải. Đương nhiên không phải. Toàn thân người thanh niên run run, mở miệng, Trương Tiều. Hắn là người của Hắc Sơn Hội, Hắc Sơn Hội, giờ khắc này hiển nhiên trong lòng Tiêu Dương rõ ràng rồi, hơi nhíu mày một chút, hắn tự nói một hồi, Trịnh Thu, xem ra anh còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng tượng nhiều, Tiêu Dương, anh với Hắc Sơn Hội có thù oán à, Dương Hoàng Nghị không kìm được phải lên tiếng, Tiêu Dương gật đầu, trầm ngâm một hồi mới vẫy tay, cút đi. Nói cho Trịnh Thu biết, Tiêu Dương tôi nhớ kỹ món nợ ngày hôm nay. Hai thanh niên kia vội vàng lật đật chạy xuống chân núi, cứ để bọn chúng đi như vậy sao? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, lạnh lùng nói, chỉ là hai tên tiểu tốt mà thôi, không nói việc này nữa, lập tức hắn chuyển đề tài, đưa mắt nhìn Lý Bái Thiên, Lý Huynh, tiếp đây các ngươi định làm gì? Chẳng lẽ vẫn ở trên núi Thiên Mã sao? Nghe vậy, anh em Lý Bái Thiên nhìn nhau, nửa ngày sau, ánh mắt họ đồng thời nhìn về phía Tiêu Dương, trịnh trọng nói. Tiêu Dương, anh em chúng tôi quyết định. Hy vọng có thể đi theo anh, vẻ mặt Lý Bái Thiên nghiêm túc nói, theo tôi, Tiêu Dương hơi ngẩn ra, hai vị huynh đài. Tôi chỉ là một gã bảo vệ, Tiêu Đại Cang, Chu Mạc trầm giọng nói, với thực lực của anh thì tuyệt đối bảo vệ cửa không phải sân khấu tương lai của anh. Anh em tôi tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, Tiêu Dương trầm ngâm một chút, nghiêm túc nhìn hai người đi theo tôi. Có thể giúp tôi làm gì? Chu Mạc nháy mắt cười với Tiêu Dương, phấn chấn nói, tán gái, đánh quái vật, giọng nói của Lý Bái Thiên cũng phấn khởi hẳn lên, huynh đệ tốt, Tiêu Dương vươn tay phải ra, chát chát chát, ba người đồng thời nắm chặt tay. Nhìn nhau cười ha hải, Dương Hoàng Nghị đứng một bên trố mắt nhìn, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, chuyện này thế là xong sao, Dương Hoàng Nghị cảm thấy đầu óc của mình hơi không theo kịp. Vốn tưởng rằng Tiêu Dương sẽ đưa ra một số điều kiện gì đó mới cho hai người đi theo mình, vạn lần không ngờ là, thế là đủ rồi, Dương Huynh, đừng quên trong lòng chúng ta còn có một đống lớn nghi hoặc đang chờ người giải đáp đó. Miệng Dương Hoàng Nghị há rộng ra thêm vài phần, nửa ngày sau mới giật mình tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi muốn biết về thuộc tính giả sao, Tiêu Dương gật đầu. Hai anh em Lý Bái Thiên cũng đồng thời lộ vẻ tập trung 10 phần. Cho dù hai người bọn họ cũng là thuộc tính giả nhưng lại chưa từng tiếp xúc với đồng loại bao giờ, cũng không rõ năng lực đặc dị của mình cho lắm, phải biết rằng tiềm lực của con người là vô tận. Nhất là đại não của người, rất khó có thể đánh giá hết tiềm năng được. Thân thể của thuộc tính giả nhờ cơ duyên may mắn mà đại não sinh ra biến dị đặc thù. Loại biến dị này sẽ khiến cho thân thể họ có một loại thuộc tính, ví dụ như tôi là hỏa, hai anh em này là mộc. Ngoài ra còn có một số thuộc tính như kim, thủy, thổ, quan, điện, thậm chí tất cả thuộc tính có thể tưởng tượng được. Chỉ cần trên địa cầu tồn tại thì cũng có khả năng biến dị ra, về phần nguyên nhân của loại biến dị này, Dương Hoàng Nghị cười khổ, chưa ai hiểu rõ. Có một số người do nguy hiểm cực độ kích thích ra, có người lại do uống một chén nước liền sinh ra thuộc tính thủy. Nơi ngắn gọn, xác suất loại biến dị này cực cực thấp. Theo tôi biết, dị thụ hội Viêm Hoàng của chúng ta là nơi tụ tập nhiều thuộc tính giả nhất cũng chưa tới 1.000 người, ít như vậy sao? Tiêu Dương thật sự hơi giật mình, Dương Hoàng Nghị gật đầu, đưa mắt nhìn anh em Lý Bái Thiên. Thật ra trước đó tôi muốn đề cử anh em hai vị gia nhập dị thuật hội. Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều đồng loại ở đó, nếu hai vị đồng ý thì có thể, không cần đâu, Lý Bái Thiên ngắt lời Tiêu Dương, nghiêm mặt nói. Nếu chúng tôi đã quyết định theo Tiêu đại ca thì sẽ không thay đổi nữa, đúng. Chu Mạc cười phụ họa, gia nhập dị thuật hội chưa chắc đã tốt như Tiêu đại ca, toàn bộ chuyện này đều tự nguyên đi. Dương Hoàng Nghị cười nhạt một tiếng, sau đó trầm giọng nói, chẳng qua có một số chuyện hai vị phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không để lộ năng lực của thuộc tính giả trước thường dân. Một khi có người vi phạm điều lệ này thì sẽ bị quan lại Viêm Hoàng và dị thuật hội hợp tác đuổi giết, Vẻ mặt hai anh em Lý Bái Thiên thay đổi, hơi gật đầu, đa tạ Dương huynh để nhắc nhở. Dương huynh, Tiêu Dương đánh giá Dương Hoàng Nghị vài lần. Đột ngột nói, nếu tôi đoán không sai thì hẳn anh là người của dị thuật hội phải không? Chương 155, tôi có hẹn với Tiểu Tam, nghe vậy, vẻ mặt Dương Hoàng Nghị hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Tiêu Dương, trầm ngâm một hồi rồi chợt lắc đầu cười khẽ. Mặc dù tôi có quan hệ sâu xa với dị thuật hội nhưng tôi cũng không phải người của dị thuật hội, thấy Dương Hoàng Nghị cũng không muốn nói chi tiết, Tiêu Dương cũng không hỏi thêm nữa. Thuộc tính giả xuất hiện khiến Tiêu Dương cảm thấy xuất hiện hiện đại trước mắt dường như có thêm vài phần sắc thái thần bí. Mọi người tán dóc một hồi. Biết không ít chuyện về thuộc tính giả từ miệng Dương Hoàng Nghị xong. Bốn người lập tức rời núi Thiên Mã, lên xe bus trở về. Vào lúc hoàng hôn, bốn bóng người đã xuất hiện trước cửa trường Đại học Phục Đại. Tạm biệt trước vậy, Dương Hoàng Nghị xoay người tiến vào trường. Lại mơ ngủ gì đấy? Lúc này Lý Bái Thiên dò hỏi, anh, bọn họ. Đầu đang nhìn em à, xung quanh có không ít ánh mắt khác thường nhìn lại, thân thể tướng mạo hai anh em nhà Lý Bái Thiên giống nhau như đúc, đúng chung một chỗ quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt, hai anh em chúng tôi. Cũng làm bảo vệ cửa trường đại học luôn à. Chu Mạc có vẻ hơi vui mừng. Chẳng lẽ sau khi theo anh Tiêu, mình cũng trở nên đẹp trai hơn rồi, anh Tiêu, việc bảo vệ cửa lớn không phải do tôi quyết được. Tôi bố trí cho các cậu công tác bảo vệ khác nhé. Rõ ràng là đang ngắm mình, Tiêu Dương không biết phải nói gì với hai anh em nhà này, ho khế một tiếng, Lý Bái Thiên quát khẽ một tiếng, trừng mắt lườm Chu Mạc, lập tức lẩm bẩm, đi thẳng tới thư viện, hai người theo tôi, dẫn hai anh em đến quán cà phê Túy Vũ, bố trí xong, lại dặn đi dặn lại bọn họ không thể tùy tiện để lộ mình là thuộc tính giả xong. Tiêu Dương mới bước nhanh về trường học, Tiêu Dương xoay người đi, trong thư viện đang vô cùng yên tĩnh. Tiếng lật sách loạt xoạt giống như mưa rơi. Tiêu Dương đã tiến về phía trước rồi, một giọng nói thì thào vội vang lên, chú ý bí mật, thấy Tiêu Dương đi thẳng về hướng đó, không ít người thấy lo lắng mà âm thầm giơ tay ra hiệu cho hắn, anh kia. Này, đồng thời cũng có không ít bóng người lén lén lúc lúc, âm thầm chia ra các nơi, mắt trình mò nhìn về một hướng, hơi vừa lại có một tên không biết điều. Toàn bộ Phục Đại có ai không biết, lúc nữ thần đọc sách trong thư viện cấm kỳ nhất là bị người khác quấy rầy. Xem ra có người sắp gặp nạn rồi, thấy ngăn cản không được, không ít ánh mắt biến thành đợi xem trò vui, hứng thú chờ coi, trước một giá sách có kê một cái bàn, một cái ghế dài. Người đẹp cổ điển, đường cong hoàng mỹ, dịu dàng lại tươi sáng như hoa sen, trâm cài tóc cao quý, lộ vẻ khuôn mặt xinh đẹp sang trọng. Tay cầm sách, đôi mắt trong sáng giống như nhìn thấy cả thế giới trong sách vở, một hơi thở không nói rõ lan tràn ra trong khu vực này. Khiến nơi này trở thành chỗ không ai tới gần, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, bàn tay trắng trẻo, mềm mại như ngó sen của cử động, dường như phát hiện ra một tín hiệu báo ngừng, từ từ gập cuốn sách lại, đưa mắt nhìn lên, con người linh động đảo một vòng, mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt giống như không bất ngờ chút nào, lạnh nhạt nói, giờ anh mới tới tìm tôi, hai lần trước gặp nhau đều là Đạm Đài Diệt Giao chủ động đi tìm Tiêu Dương. Tiêu Dương trực tiếp đi tới ngồi đối diện với cô, chăm chú. Nói, cô Đạm Đài. Cô đã biết tôi sẽ tới tìm cô, nói vậy cũng rõ ràng mục đích của tôi rồi, vẻ mặt Đạm Đài Diệt Giao bình thản, lấy một túi tài liệu ra từ ngăn kéo, đây là những gì anh muốn, ánh mắt Tiêu Dương lóe lên vẻ hơi kinh ngạc, không cần điều kiện gì sao, lấy điều kiện để trao đổi đạt mục đích là thủ đoạn cấp thấp, Đạm Đài Diệt Giao đứng dậy, khóe miệng mỉm cười nhìn Tiêu Dương, đương nhiên cửa lớn của Thanh Phong Hội vĩnh viễn mở rộng đón anh, Tiêu Dương cũng đứng lên, cười gật đầu, để tôi suy nghĩ kỹ lại xem. Đối phương không có bất cứ điều kiện gì lại đưa tư liệu mình cần. Chuyện núi Thiên Mã Đạm Đài Diệt Giao cũng đã nhắc nhở một chút từ trước. Nếu không hậu quả chắc chắn không dễ giải quyết như vậy. Tôi nợ cô một ân tình. Tiêu Dương nói thẳng rất thản nhiên. Đôi mắt Đạm Đài Diệt Giao cũng lóe sáng. Cười nhạt. Ân tình của tôi cũng không dễ trả đâu. Dứt lời cô liền xoay người rời khỏi thư viện. Dường như cô ở đây là để đợi Tiêu Dương đến. Hôm nay sau khi gặp mặt liền lập tức rời đi vậy, Tiêu Dương cầm túi tài liệu trên mặt bàn. Đôi mắt lấp lóe sáng nhạt, một núi không có hai hổ, cô Đạm Đài, hoặc là tôi sẽ trả lại cho cô một ân tình thật lớn đấy. Bóng dáng Tiêu Dương cũng biến mất khỏi thư viện rất nhanh, trong thư viện có không ít ánh mắt trở nên ngây dại, trợn mắt há mồm, hai mặt nhìn nhau, dựa theo lệ cũ, mỗi khi có người vô cớ tới gần Đạm Đài Diệt Giao thì kết quả cũng chỉ có một. đó là trực tiếp bị quăng ra ngoài. Vạn lần không ngờ được vị. Vừa nói chuyện với nữ thần lại còn có vẻ hơi hòa hợp, người vừa rồi nhìn khá quen. Đúng rồi. Không phải hắn là Tiêu Dương, bảo vệ cửa chính sao, chật chật, quả nhiên là không đơn giản, không ngờ có quan hệ cả với nữ thần. Không biết hai người bọn họ có quan hệ gì, Tiêu Dương không dừng lại một phút, trực tiếp về phòng bảo vệ, sau khi đóng chặt cửa liền lập tức mở túi tài liệu ra, mình không tiếp xúc với cô Đạm Đài lắm, sao cô ta lại có vẻ hiểu rõ mình vậy, trong đầu Tiêu Dương có nghi hoặc. Ngay cả việc mình đi tìm cô ta và mục đích đến tìm cũng đều bị đoán đúng cả, nói chuyện với người thông minh không cần tốn nhiều công sức. Nhưng nói chuyện với phụ nữ thông minh thì lại phải cảnh giác đề phòng rất nhiều. Tiêu Dương thầm nghĩ một chút, tầm mắt lại rơi vào tập tài liệu rất dày trong tay, tài liệu về Hắc Sơn Hội, năm đại xã đoàn của đại học, ánh mắt Tiêu Dương tập trung đọc tài liệu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Trịnh Thu vận dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy dồn mình vào chỗ chết. Với tính tình của Tiêu Dương, không có khả năng coi như chưa xảy ra chuyện gì. Mình ném Trịnh Quyền vào hố phân, gã muốn cho mình ngã xuống vực sâu ngàn mét sao, Trịnh Thu, anh cũng nên tính lại món nợ này đi. Mắt Tiêu Dương lóe sáng lạnh lẽo, Hắc Sơn Hội. Quả thật là nhà lớn tài sản lớn đây, Tiêu Dương đọc tài liệu, miệng không ngừng lẩm bẩm, thảo nào lại có địa vị không nhẹ tại Minh Châu, ồ. Đây là, tiện tại dở tờ tài liệu cuối cùng, ánh mắt Tiêu Dương lập tức sững lại. Ngẩng người ra một lúc lâu, sau đó cười khổ lắc đầu, Tiêu Dương à, xem ra lần này phải làm đau thương cho người rồi. Trên tư liệu bất ngờ ghi một số tin tức mà Hắc Sơn Hội không dám để lộ ra, cô Đạm Đài, xem ra cô cũng muốn diệt trừ Hắc Sơn Hội từ lâu rồi. Tiêu Dương nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng được, coi như ông đây là mũi thương một hồi, hơn nữa còn là mũi thương không gì không xuyên thủng, bỗng nhiên có tiếng chuông trong trẻo vang lên. Tiêu Dương rút điện thoại di động trong túi ra, mở ra nhìn số gọi tới, cô Tô xinh đẹp. Tiêu Dương nghi hoặc, số của ai lạ vậy, chần chừ một lúc. Tiêu Dương vẫn nhận điện thoại, xin chào, cô Tô xinh đẹp, không phải là Tiểu Tam sao, đầu kia điện thoại, một giọng nói quyến rũ như đang nín cười trả lời, nghe vậy Tiêu Dương không khỏi giật mình, bật cười một tiếng, cô Tô, ban ngày chỉ đùa một chút mà thôi. Không biết cô Tô tìm tôi có việc gì đây? Ai nói đùa với anh chứ, giọng Tô Tiểu Sang ngọt ngào như mật, vui vẻ dịu dàng như nước, Tiêu Dương, anh có muốn hẹn hò với Tiểu Tam không? Tiêu Dương cảm thấy cả người nổi da gà, lúc này nói ngay, không muốn. Chát, điện thoại cúp cái rụt, Tiêu Dương thầm hít sâu một hơi, giờ phút này mới cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chẳng lẽ có tật giật mình, Tiêu Dương âm thầm cân nhắc một chút, trong đầu hiện lên ánh mắt gần như muốn giết người của Tô Tiểu Sang. Hắn cũng không có gan dám đồng ý hẹn hò với Tiểu Tam như vậy, quả thực là đưa dê vào miệng cọp thôi, kế thấp kém như vậy, ông đây còn lâu mới mắc lừa, Tiêu Dương nói rất hiên ngang. Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, Tiêu Dương. Anh dám tắt điện thoại của bà cô đây một lần nữa. Tôi, giọng Tô Tiểu Sang rốt cục khôi phục bản sắc ma nữ, nổi giận đùng đùng, tôi. Tôi mách bắt tôi là anh bắt nạt tôi, vẻ mặt Tiêu Dương đau khổ, cô Tô. Tôi chỉ vô tình nói thế thôi, yên tâm đi, tôi đây cũng không muốn bắt anh phải làm gì, hình như Tô Tiểu Sang đang cố hết sức khống chế tâm tình, cố gắng vẫn duy trì giọng điệu ngọt ngào dịu dàng, hôm nay anh cứu tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn hẹn anh ra tâm sự, một cô gái chủ động hẹn hò với anh, sao anh lại thế, Tô Tiểu Sang lại sắp mất khống chế, cô. Nói thật chứ, Tiêu Dương thử dò xét, giọng nói cố gắng nén giận, Tiêu Dương suy tư một hồi, được rồi, bao giờ. Gặp ở đâu, nửa giờ nữa, tôi tới cổng trường đón anh, dứt lời liền cúp điện thoại luôn, vẻ mặt Tiêu Dương hơi ngạc nhiên, đầu óc cảm thấy hơi không theo kịp. Cuộc điện thoại của Tô Tiểu Sang quá đột ngột rồi, Tiêu Dương hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý chút nào, tôi có hẹn với Tiểu Tam sao, Tiêu Dương lẩm bẩm vài tiếng, trong mắt lóe lên ý cười nhạt, cũng thú vị, thừa dịp còn nửa giờ. Hôm nay lại vất vả cả ngày rồi, Tiêu Dương tắm rửa thoải mái một hồi, thay bộ quần áo mới. Tinh thần phấn chấn đi tới trước cửa trường học, thấy Tiêu Dương tiến vào phòng trực bảo vệ, Lâm Tiểu Thảo và Tiểu Vũ đang trực vội vàng đứng lên, anh Tiêu, ăn mặc đẹp trai như vậy, khẳng định là có hẹn với mỹ nữ rồi, Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc đến gần, vẻ mặt Tiêu Dương kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Thảo, anh Lâm, không ngờ anh còn có tiềm chất coi bói, đương nhiên rồi, khí sắc anh Tiêu đắc ý như gió xuân, nhìn là biết vận đào hoa đã tới. Ba người lại tán dóc một hồi, đúng rồi. Anh Tiêu, về hạng mục cá nhân trong hội khỏe của trường, anh định đăng ký mục nào? Lâm Tiểu Thảo hỏi, hội khỏe sao? Không nói Tiêu Dương cũng quên mất việc này, giờ mới biểu môi, cứ tùy tiện đăng ký cho tôi là được. Môn nào cần ít thời gian nhất thì đăng ký. Được rồi, tôi đi đây. Tiêu Dương đã nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu đỏ của Tô Tiểu Sang từ xa xa đang đi rất nhanh tới đây. Cô Tô Tiểu Sang, vẻ mặt Tiểu Vũ kinh ngạc, thừa người ra nhìn bóng lưng Tiêu Dương, hắc. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo tràn ngập sùng bái, anh Tiêu thật sự là tấm gương cho tổ bảo vệ chúng ta. Lần trước còn thấy Tiêu Dương đi tới nửa đêm với Lăng Ngư Nhạn, hôm nay lại lên ngồi xe Tô Tiểu Sang. Một đời tài tử phong lưu không phải là anh Tiêu thì còn ai? Lâm Tiểu Thảo cảm khái, Tiểu Vũ chấn kinh, nhìn Lâm Tiểu Thảo, Tiểu Thảo. Anh có văn hóa như thế từ bao giờ, những lời này? Tôi tra từ điển thôi, Lâm Tiểu Thảo đắc ý dạt dào đáp. Chương 156, chào vị hôn phu, tôi là bạn trai của Sang Sang, nóng bỏng, Tiêu Dương ngồi xuống ghế phụ, trong đầu chỉ lóe lên cụm từ này, cô gái bên cạnh xõa mái tóc vàng nhạt ngang vai. Đôi mắt như nước mùa thu, lông mi dài rung động, nụ cười khiến con tim kẻ khác đập lạc nhịp. Đôi mắt hồng mịn tỏa ra vẻ gợi cảm, trên cái cổ trắng nõn lại đeo một chiếc vòng pha lê càng làm tăng sức hút, chiếc áo màu đen, trước ngực là một đóa hoa tuyệt đẹp, giống như đang miêu tả sinh động cho bộ ngực sữa ở phía sau, cao vút vươn lên, càng thần bí lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Gợi ra dục vọng không biết. Trong sáng như Tiêu Dương giờ phút này trong lòng cũng ngứa ngáy như bị mèo cào. Giống như sắp không nén nổi ý đồ nổi lên trong nội tâm, váy xẻ tới tận đùi, lộ làn da trắng nõn, quần áo cũng không coi là lộ liễu nhưng lại khiến người ta có cảm giác cực kỳ nóng bỏng. Thế nào, nhìn đủ chưa? Tô Tiểu Sang dừng lại trước đèn đỏ, hai mắt lung linh như nước nhìn thoáng qua Tiêu Dương, đột nhiên tủng tỉm cười nói, Tiêu Dương rất muốn nói là thích nhưng lại quá không hiện thực rồi. Tiêu Trạng Nguyên Lang tôi đây ngay cả vợ còn chưa có đó. Chẳng qua nhìn thân thể nóng bỏng bên cạnh, Tiêu Dương vội vàng dứt khoát ngậm miệng lại, nửa ngày sau, hắn mới vô cùng cẩn thận nói, Tô Tiểu Sang lườm hắn một cái, cười dài nói, Tô Tiểu Sang khác thường như thế khiến dù sao Tiêu Dương vẫn cảm thấy có vài phần mùi vị của âm mưu, đơn giản trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, cô Tô, muốn nói gì mời nói thẳng ra, chẳng lẽ anh không thích hẹn hò với Tiểu Tam sao? Tiêu Dương không khỏi giật mình, đêm nay tôi có xinh đẹp không, hả, đèn xanh bật lên, Tô Tiểu Sang nhấn ga, xe lướt đi rất nhanh. Tô Tiểu Sang nói không cần nghĩ ngợi, nếu tôi nói là xinh đẹp thì có phải cô sẽ hỏi thế trước kia tôi không xinh đẹp sao? Phải không? Vẻ mặt Tiêu Dương đau khổ nói, đây là bản tính của phụ nữ, hay để tôi bắt mạch cho cô nhé? Cô Tô Tiểu Sang lộ vẻ vui mừng rất tự nhiên giống như một cô gái nhỏ, hẹn hò với anh đương nhiên phải ăn mặc xinh đẹp một chút. Tiêu Dương thử dò xét, anh mới bị bệnh ấy, hiển nhiên Tô Tiểu Sang hiểu rõ ý của Tiêu Dương, lập tức quăng lại một câu. Chẳng qua một câu này dường như không phù hợp với khí chất mình muốn thể hiện đêm nay lắm. Lập tức cười dài nói, chúng ta đều có bệnh. Tục ngữ nói, nam nữ yêu nhau tha thiết đều có bệnh hết, bởi vì mê mê hồ hồ mà. Tiêu Dương suy tư một hồi, sao tôi chưa nghe câu tục ngữ như vậy bao giờ, trước kia anh đã yêu ai chưa, chưa, thế thì đúng rồi. Đêm nay Tiêu Dương hoàn toàn bị logic quái dị của Tô Tiểu Sang đánh bại bên trong xe yên lặng trong chốc lát. Rốt cục Tiêu Dương cũng không nhịn nổi nữa. Cô Tô, cô muốn tôi làm gì thì nói thẳng ra đi, có thể giúp nhất định tôi sẽ giúp. Tiêu Dương nói rất thẳng thắn. Tô Tiểu Sang dừng xe lại ven đường, mặt mỉm cười liếc Tiêu Dương, anh xác định chứ? Tiêu Dương ra vẻ thấy chết không sờn, gật đầu như bổ củi, chết rõ ràng còn hơn là sống đau khổ như vậy. Vậy thì anh nghe kỹ đây, mặt Tô Tiểu Sang lộ vài phần tươi cười thắng lợi, chậm rãi nói từng chữ một. Tôi muốn anh, Tiêu Dương vội kéo cổ áo, có vẻ hơi xấu hổ nói, muốn ở ngay chỗ này á, vì. Nghe tôi nói xong đã, Tô Tiểu Sang bực mình lườm Tiêu Dương, tôi muốn anh. Làm Tiểu Tam. Sờ, xa thủy Mã Long, ánh đèn nê ông sáng lóng lánh. Các cao ốc liên tiếp tỏa sáng đủ màu, tạo thành phong thái mê người của Viên Minh Châu Đông Phương này, dưới một tòa nhà có biểu hiệu nhấp nháy chữ tập đoàn Hắc Sơn, tòa nhà cao tầng hiện đại 20 mấy tầng. Giờ phút này đèn đóm rực rỡ. Tại sân rộng trước tòa nhà cũng tập hợp không ít người, tiếp vui đùa ầm vang lên không dứt. Bên trong tòa nhà, đám người thuộc tập đoàn Hắc Sơn đang vội vàng chuẩn bị. Đèn thang máy lần lượt chuyển giữa các tầng 5, 4, 3, 2, 1 cũng không dừng lại mà tiếp tục hạ xuống. Cho tới tầng hầm số 3, xoạch, cửa thang máy mở ra, ba người đàn ông mặc vest, đeo kính đen nghiêm nghị đi ra, thẳng qua một hành lang dài. Tiếng bước chân của họ không ngừng vang lên quanh quẩn. Cuối hành lang là một cánh cửa. Người đi trước tới trước cửa, bấm mật mã xong, sau đó bấm vân tay khẽ một cái, xác nhận. Vân tay, cửa lớn mở rang, một luồng ánh sáng chiếu thẳng tới, vẻ mặt ba người vẫn hờ hững như trước, quen thuộc đi tới, đây là một khu xưởng lớn phi thường, từng bóng người mặc đồ trắng đang bận rộn đi qua đi lại. Giống như không nhìn thấy ba người này vào vậy, bọn họ đi tới trước cửa một căn phòng, Trương Phó Tổng. Ba người không người, vẻ mặt nghiêm túc và cung kính, rõ ràng giọng nói đó là của Trương Tiều lúc trước đứng cạnh Trịnh Thu, ba người đẩy cửa đi vào, nói đi, người mua liên hệ lại thế nào, Trương Tiều dựa ghế nói, báo cáo Trương Phó Tổng, người đàn ông cầm đầu trầm giọng nói, 8 phần hàng hóa lần này đều được người Tam Giác Vàng dự định mua, phần còn lại là Nhật Bản và Ý chia nhau, giá cả thế nào? Tăng lên 2% so với đợt trước, rốt cục mặt Trương Tiều cũng lộ chút vẻ vui mừng, xem ra hội trưởng nói đúng rồi. Chỉ cần hàng hóa không có vấn đề, căn bản không lo không có người mua ăn, ra lệnh tăng tốc lên một chút, cần chuẩn bị hàng hóa xong trong 3 ngày, vâng. Thưa Trương Phó Tổng, anh, còn có một chuyện nữa. Phòng thí nghiệm số 2 nghiên cứu thế nào rồi? Trương Tiều hỏi, người đàn ông chần chừ một chút rồi nói, đã tăng cường tiến hành, chẳng qua gì, Trương Tiều nhướng mày. Vị tiến sĩ kia, đêm nay xin phép ra ngoài, nói là có chuyện quan trọng. Chúng ta không ngăn cản được gã, vẻ mặt Trương Tiều lộ vài phần tức giận, hít sâu vài hơi, sau đó mới nói, hạng mục đó không có gã sẽ khó có thể hoàn thành được. Chỉ cần gã không quá đáng, không làm chậm tiến độ của hạng mục thì cứ cố gắng thỏa mãn gã đi. Sờ, cô Tô, đây là chỗ nào? Vẻ mặt Tiêu Dương không quá tự nhiên nhìn cánh tay đang khoác tay mình kia, hắn vẫn chưa nhớ quên thân phận hiện giờ của mình, Tiểu Tam. Đúng. Không sai, chính là Tiểu Tam, thật là trời đất xoay vần. Tiêu Dương thật sự không ngờ ban ngày mình vừa nói Tô Tiểu Sang là Tiểu Tam. Tới tối Tô Tiểu Sang lại bắt hắn làm Tiểu Tam rồi. Đây là nhà y, vẻ mặt Tô Tiểu Sang có vẻ thay đổi không ngừng, cố gắng bình tĩnh tâm tình, liếc nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, anh nên nhớ thân phận của mình, đợi lát nữa. Đừng có để lộ tẩy đấy, Tiêu Dương yên lặng nhìn thoáng qua Tô Tiểu Sang, cô Tô, vẻ mặt của cô rất dễ bán đứng bản thân đấy, Tô Tiểu Sang cố gắng gật đầu, nửa ngày sau gần như gật gãy cả cần cổ, trời ạ. Sao chuyện này lại có thể xảy ra với bổn cô nương chứ? Không khoa học tí nào cãi, khụ khụ. Tiêu Dương chần chừ một chút, không khỏi cười cười, cô Tô, thật ra. Có phải là tôi cũng nên chúc mừng cô không? Dù sao thì đó cũng là mối tình đầu của cô. Anh từng gặp mối tình đầu lúc 3 tuổi của tôi sao? Tiêu Dương kính nể gật đầu, cô Tô làm tôi mở mang tâm mắt rồi. Tô Tiểu Sang nổi giận bừng bừng, hận không thể túm tóc Tiêu Dương lên cho hắn một trận. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, kể lại phải từ 20 năm trước. Tô Tiểu Sang 3 tuổi, lúc đó cô có bạn chơi cùng, cũng 3 tuổi. Hai người là hàng xóm, lúc chơi qua chơi lại thì thê non hẹn biển. Tô Tiểu Sang ôm con búp bê vải đóng vai mẹ, còn cậu bé 3 tuổi nhà bên thì làm cha. Quan hệ hai nhà thời đó cũng rất tốt. Thấy hai người hợp ý, như thế liền hứa miệng với nhau, để cho hai đứa trẻ thành một đôi thật, suýt nữa là làm giấy đính hôn bằng giấy trắng mực đen luôn, thời gian trôi qua cực nhanh. Cậu bé kia khi Tô Tiểu Sang 5 tuổi đã bị đưa đi, mãi vẫn không có tin tức gì, Tô Tiểu Sang cũng chẳng thèm nhớ chuyện tình xưa này trong đầu, không ngờ là ngay vài ngày trước, hàng xóm biến mất. Lại trở về, không chỉ có vậy, bọn họ còn đề cập tới, hôn ước, lúc xưa. Đêm nay, mẹ nó, cậu bé ngày xưa còn mời cả nhà Tô Tiểu Sang tới nhà y chơi. Chuẩn bị bàn bạc chuyện đám cưới của hai người, Tô Tiểu Sang lại chẳng nghĩ ra kế nào. Chỉ còn cách trực tiếp lật bài, 3 tuổi. Trẻ con 3 tuổi thì biết cái gì? Tô Tiểu Sang vừa đi vừa hận tới nghiến răng nghiến lợi, hiện tại không ngờ lại lôi chuyện khi bổn cô nương mới 3 tuổi hứa ra mà nói. Trẻ con 3 tuổi, cho một cái kẹo thì muốn nó nói gì chả được, cô Tô, không thể nói như vậy được, Tiêu Dương nói rất chăm chú, lúc tôi 3 tuổi đã không nói linh tinh rồi, cũng không ai lấy kẹo dụ dỗ tôi, Tô Tiểu Sang quả thật muốn đập chết luôn cái tên, Tiểu Tam, này. Tóm lại là tôi mặc kệ, Tô Tiểu Sang hít sâu một hơi, Tiêu Dương, tối nay anh phải hoàn toàn đánh tan hy vọng của kẻ này cho tôi sẽ quên hoàn toàn chuyện sáng nay đi, Tiêu Dương mò tò hỏi, đột nhiên trái tim đập mạnh, vội vàng gật đầu, vẻ mặt trang trọng, không thành vấn đề. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Tô Tiểu Sang kéo tay Tiêu Dương, đi vào khu nhà phía trước, nhà cửa khu bên này trang trí xa hoa thật đấy. Tiêu Dương vừa đi vừa đánh giá, cảm thán nói, cô Tô, thật sự cô không suy nghĩ lại được à. Người ở chỗ này không giàu thì sang. Hơn nữa vị hôn phu kia của cô cũng là một tiến sĩ du học nước ngoài đấy, Tô Tiểu Sang trừng mắt, không phải tiến sĩ sao? Tiêu Dương nghi hoặc nói, không phải vừa rồi cô còn nói cho tôi, không phải vị hôn phu, Tô Tiểu Sang nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hận Tiêu Dương như thể không thể rèn giữa nổi, anh phải luôn ghi nhớ thân phận đêm nay của anh. Hoàng Phi Ưng là tình địch của anh, làm sao anh lại còn gọi thẳng y là hôn phu của bổn cô nương được? Thế không phải là diệt uy phong của mình, nâng cao chí khí của kẻ khác à y? À đúng rồi, Tiêu Dương liên tục gật gù, sang sang, lúc này, một tiếng gọi mang 7 phần vui sướng, 3 phần đắc ý như gió xuân truyền từ phía trước tới, một thanh niên mặc một bộ vest sang trọng, đeo đôi mắt kính nhã nhặn, khuôn mặt tươi cười sáng lạng, mặt mũi cũng coi như tử tế, trông khá thanh lịch đi tới, trong mắt nhìn chỉ có một mình Tô Tiểu Sang. Hai tay y cầm hoa tươi, đi tới trước mặt Tô Tiểu Sang, ánh mắt sáng lên, lộ vẻ yêu thích từ tận đáy lòng, sang sang, đêm nay em thật xinh đẹp giống như bó hoa này, Tô Tiểu Sang không lên tiếng. Tiêu Dương nghi hoặc nhìn Tô Tiểu Sang một cái, cảm thấy thật khó hiểu. Trước đó không phải cô Tô đã nói, nếu mình trả lời là đêm nay cô thật đẹp thì cô sẽ hỏi ngay, trước kia tôi không đẹp sao? Sao giờ hiện tại đúng kịch bản rồi lại không thấy lên tiếng? Tiêu Dương không biết dù là đó bản tính của con gái nhưng bản tính đó cũng chỉ thể hiện ra trước mặt người mình thích mà thôi. Thấy Tô Tiểu Sang không nói gì, cũng không đưa tay nhận hoa trong tay Hoàng Phi Ưng, Tiêu Dương biết lúc này mình lên ra trận rồi. Vội vàng ho khan một tiếng. Bước lên phía trước một bước, khuôn mặt mỉm cười, trước cặp mắt trừng lớn của Tô Tiểu Sang, hắn rất lễ độ nhận lấy bó hoa hồng tươi đẹp trong tay Hoàng Phi Ưng, hít sâu một hơi, khuôn mặt còn lộ vẻ say mê. Lúc này Hoàng Phi Ưng mới chú ý tới sự tồn tại của Tiêu Dương, không khỏi nhíu mày, chắc anh là vị hôn phu của cô Tô đi. Nhất thời trán Tô Tiểu Sang đầy gân xanh, trong lòng phút chốc đã hận tới nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Dương này là tới phá đám hay tới chúc mừng đây? Nghe vậy, Hoàng Phi Ưng hơi ngẩn ra, sau đó khuôn mặt liền hiện vẻ tươi cười. Vươn tay ra, đúng vậy, xin hỏi anh là, Tiêu Dương cười ha hả, mặt mũi sáng láng bắt tay Hoàng Phi Ưng, chào vị hôn phu, tôi là bạn trai của Sang Sang. Chương 157, anh là Hoàng Phi Ưng, không phải Hoàng Phi Hồng. Trố mắt đứng nhìn, giờ phút này Tô Tiểu Sang đã hiểu rõ thế nào gọi là trước cho viên kẹo, sau cầm gậy phang, lúc trước Tiêu Dương gọi một tiếng vị hôn phu khiến lòng Hoàng Phi Ưng vui sướng, lập tức buông lỏng cảnh giác với vị khách không mời này, mặt đã lộ nụ cười đầy thiện ý, nhưng câu sau đó của Tiêu Dương lại suýt khiến Hoàng Phi Ưng hộc máu bỏ mình rồi, tôi là bạn trai Sang Sang, Hoàng Phi Ưng trợn tròn mắt, biết rõ mình là hôn phu của Sang Sang rồi mà còn dám tự xưng là bạn trai của Sang Sani. Quả thực là nói hưu nói vượng, Hoàng Phi Ưng giật mình tỉnh lại, thấy Tiêu Dương vẫn đang cười dài cầm bó hoa hồng của mình lại càng hận tới nghiến răng kèn kẹt. Chẳng qua trước mặt mỹ nữ, Hoàng Phi Ưng vẫn cố giữ phong độ của trí thức, khuôn mặt rặn ra vài phần tươi cười, Tô Tiểu Sang cảm thấy toàn thân mình đã nổi da gà, ai nói đùa chứ, Tiêu Dương quay đầu lại, nhìn Tô Tiểu Sang đầy thâm tình, tôi quả thật là bạn trai của Sang Sang. Đương nhiên trong mắt anh thì có lẽ tôi chỉ là một kẻ thứ bạch tố. Nhưng mà, Tiêu Dương nghiêm mặt nhìn Hoàng Phi Ưng, vì Sang Sang, tôi lần này làm kẻ thứ ba, bị vạn người thóa mạ cũng cam tâm tình nguyện, anh bạn này biết nói đùa thật. Coi như là mượn hoa hiến Phật thì cũng quá rõ ràng rồi. Hoặc nói là còn hơi vô sĩ, Sang Sang, tặng em. Em còn đẹp hơn hoa hồng nhiều, Tiêu Dương phóng khoáng đi tới trước mặt Tô Tiểu Sang, chẳng hề có chút tự giác nào về việc bó hoa hồng kia là của Hoàng Phi Ưng. Bảo anh diễn cũng không bảo anh làm trò, nói mấy lời kinh tởm thế này. Chẳng qua hiệu quả cũng không tồi. Dù sao thì cũng vẫn tốt hơn cảnh tượng xấu nhất mà mình từng nghĩ. Dưới ánh mắt khó có thể tin nổi của Hoàng Phi Ưng, khuôn mặt Tô Tiểu Sang hiện vẻ xấu hổ, nhận bó hoa hồng. Trong tích tắc, sắc mặt Hoàng Phi Ưng liền âm trầm hơn vài phần, cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Tiểu Sang, trong lòng lại không ngừng lẩm bẩm, đừng có nhận. Đừng có nhận. Đừng có nhận, nhưng kết quả thường tàn khốc hơn dự tính của người ta nhiều, Hơn nữa Tiêu Dương nói những lời này còn cao hơn một bậc so với những lời trước đó của Hoàng Phi Ưng. Em đêm nay xinh đẹp như hoa, cảm ơn lời khen của anh. À, mà hoa đẹp lắm, cha mẹ anh và hai bác đang chờ e đó. Chúng ta đi vào thôi, trí thức, phải giữ vẻ trí thức. Trong lòng Hoàng Phi Ưng rít gào, khuôn mặt lại nén giận tức cực điểm, nội tâm không ngừng tự nhủ. Rốt cục Hoàng Phi Ưng không nhịn được cảnh hai mắt liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình nữa, gắng nặng ra một nụ cười. Hoa của tôi mài, Hoàng Phi Ưng vừa nói, không biết có phải vô tình hay cố ý mà đưa người chặn trước Tiêu Dương, vô tư chắn đường đi của hắn. Tiêu Dương cười thầm, khóe miệng nhếch lên. Mặt lộ vẻ tươi cười hớn hở, đưa tay khoác vai Hoàng Phi Ưng, cười ha hả, nếu như vậy thì chúng ta cũng thể để bọn họ chờ lâu được. Đi nào. Ôi, là Hoàng Phi Ưng phải không? Tôi tên là Tiêu Dương. Đêm nay chúng ta vừa gặp mà đã như quen biết, lập tức Tiêu Dương lại nhảy một đống chủ đề, cũng chẳng để đối phương nói, đưa tay khoác lên vai Hoàng Phi Ưng. Hai người sóng vai đi vào phía trong, thoạt nhìn quan hệ như vậy giống hệt đôi bạn thân đã rất lâu không gặp được, muốn thân tới đâu có tới đó, Hoàng Phi Ưng bị Tiêu Dương nói cho khiến đầu óc mơ hồ. Chẳng hay biết đã đi tới trước nhà mình, trong nháy mắt khi bấm chuông cửa mới giật mình tỉnh lại, chỉ vào Tiêu Dương, anh. Anh, tôi làm sao chứ? Tiêu Dương ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ người anh em không chào đón tôi à? Anh không nhỏ mọn như vậy chứ, đương nhiên là tôi, Hoàng Phi Ưng đang nói lại lập tức ngừng bặt, liếc nhìn Tô Tiểu Sang đang đứng một bên mở to mắt nhìn mình, lập tức hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ tươi cười, đương nhiên. Là không phải người nhỏ mọn như vậy, cửa lớn đã mở, người ra mở cửa chính là bà Dương, mẹ của Tô Tiểu Sang. Tên bà là Dương Bích Liên, Sang Sang, con tới rồi, ánh mắt Dương Bích Liên đảo qua, ngẩng người ra, khuôn mặt lại lộ nụ cười, Tiêu Dương, cậu cũng tới à, sắc mặt Hoàng Phi Ưng trong nháy mắt liền biến đổi mấy lần, vốn tưởng Tô Tiểu Sang tùy tiện tìm người cho có lệ để lừa mình, tất nhiên Hoàng Phi Ưng có thể nghĩ tới màn kịch này. Nhưng mà hiện giờ bác gái cũng biết Tiêu Dương, trong tích tắc này, đáy lòng Hoàng Phi Ưng chợt sinh ra cảm giác nguy cơ, con chào bác. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, Sang Sang nói muốn tới chơi nhà bạn nên con đi cùng em ấy. Ánh mắt Dương Bích Liên lập tức lóe lên vẻ khác lạ, nhìn thoáng qua Tô Tiểu Sang, đừng đứng ngoài cửa nữa, đi vào đi, trong phòng lại vang lên một giọng nói sang sảng, đúng đúng, bác lẩm cẩm quá. Dương Bích Liên lập tức nghiêng người, đợi Tiêu Dương và Hoàng Phi Ưng đi vào trước rồi mới lập tức kéo Tô Tiểu Sang lại, hạ thấp giọng nói, Sang Sang, con đang làm gì thế hả, Tiêu Dương là bạn trai con. Tô Tiểu Sang cười dịu dàng với mẹ, sau đó chợt đi thẳng vào nhà. Nhất thời Dương Bích Liên lạnh giọng, vẻ mặt thoáng thay đổi. Không xông gồ, bà vội vàng đi theo vào nhà, chẳng qua đã muộn rồi. Bên trong nhà, trước ghế salon phòng khách, Tiêu Dương đã tuyên bố thân phận của mình vô cùng khoa trương. Cái gì? Bạn trai Sang Sang, trên ghế salon, một đôi vợ chồng trung niên đồng thời đứng lên, đôi mắt mang theo vẻ khó mà tin nổi. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nửa ngày sau, người phụ nữ nhìn vào mắt Tiêu Dương, nói vẻ khó chịu, cậu nhỏ, đồ vật có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, bác gái, Tiêu Dương lập tức ngắt lời, nghiêm mặt nói. Đồ cũng không thể ăn bậy, nhất thời hai vợ chồng cảm thấy bực mình. Kẻ trước mặt là ai chứ, lúc này Tô Thiên Nam vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh Tiêu Dương, mặt chứa ý cười, để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Vị này chính là ân nhân cứu mạng của tôi, Tiêu Dương. Tiêu Dương, đây là hai người bạn đã lâu năm của tôi, tiên sinh Hoàng Kỷ Thành và nữ sĩ Trịnh Mai Lâm, chào hai bác. Tiêu Dương chào hỏi rất lễ phép, vẻ mặt hai vợ chồng Hoàng Kỳ Thành hơi khó coi, chẳng qua dưới tình huống này cũng chẳng thể nào không gật đầu tỏ ý chào được. Tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, Tiêu Dương và Hoàng Phi Ưng đều ngồi xuống một bên ghế salon. Mà Tô Tiểu Sang lại cùng mẹ ngồi cạnh Tô Thiên Nam. Lão Tô à, lúc này dường như Hoàng Kỳ Thành đã bỏ qua sự tồn tại của Tiêu Dương, xoay mặt hướng về phía Tô Thiên Nam nói, hiện tại mọi người đều đến đông đủ rồi, không bằng chúng ta liền nói tới chuyện cưới hỏi của hai đứa trẻ đi. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Tiểu Sang hơi thay đổi, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Dương. Không được, Tiêu Dương lập tức thốt lên, soạt soạt, ánh mắt mọi người đồng loạt qua về phía hắn, chẳng qua giờ phút này Tiêu Dương đưa ra phản đối cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao thì vừa rồi Tiêu Dương mới tuyên bố thân phận mình là bạn trai của Tô Tiểu Sang xong, anh bạn trẻ họ Tiêu, Hoàng Kỳ Thành trầm giọng nói, có lẽ cậu không biết, từ nhỏ Sang Sang đã có đính hôn với Phi Ưng rồi, Đúng đúng, Trịnh Mai Lâm tiếp lời ngay, chính miệng Sang Sang cũng đồng ý sẽ lấy phi ưng nhà chúng ta rồi. Tiêu Dương mỉm cười nhìn hai vợ chồng. Không biết Sang Sang đồng ý với các người từ bao giờ, là hồi chúng tôi 3 tuổi ấy. Hoàng Phi Ưng lập tức xen miệng vào, đắc ý nói, tôi nhớ rất rõ ràng, Sang Sang đã từng nói về sau sẽ cưới tôi. 3 tuổi, Tiêu Dương bu môi, lúc đó anh cũng 3 tuổi đi. Thật sự là buồn cười. Trẻ con 3 tuổi nói mà cũng coi là thật sao? Hoàng Kỳ Thành nghiêm nghị, trầm giọng nói, con người nói sao lại không giữ lời được. Hoàng tiên sinh, ánh mắt nhìn Hoàng Kỳ Thành, đột ngột hỏi, tôi một vấn đề, không biết có tiện hỏi ông không? Cứ nói đừng ngại, lúc 3 tuổi ông chơi đùa với hàng xóm, có từng nói là muốn kết hôn với bác Trịnh hay không? Nghe vậy, Hoàng Kỳ Thành lập tức lắc đầu, lúc 3 tuổi chúng ta còn chưa biết nhau, vậy ông từng nói với cô bé khác không? Vậy thì khẳng định là, vẻ mặt Hoàng Kỳ Thành biến đổi, chợt hừ lạnh một tiếng, chúng ta đang bàn bạc về chuyện của Sang Sang và Phi Ưng, chuyện khác đừng nói tới, vậy là có rồi. Tiêu Dương cười ha hả nói, xin hỏi một chút, sao bác Hoàng lại không cưới cô bé kia làm vợ thế? Trẻ con nói chuyện tùy tiện như thế cũng là chuyện bình thường, Trịnh Mai Lâm bật thốt lên, chẳng qua trong nháy mắt liền che miệng lại. Bác gái nói rất có lý, Tiêu Dương lại nhìn về phía Tô Thiên Nam, bác Tô, xin hỏi một chút, khi còn bé bác, tôi hơi đau bụng, đi vào nhà vệ sinh cái đã, Tô Thiên Nam nhăn nhó ôm bụng, cất bước đi về phía nhà vệ sinh, Tiêu Dương tròn mặt há mồm, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Chúng nên nói chuyện Sang Sang đồng ý kết hôn khi còn bé không thể coi là thật được. Tiêu Dương cười dài mở miệng. Giọng điệu dù không cao, cũng không hề có vẻ công kích châm chíp nhưng từ lúc hắn vào cửa tới giờ, mỗi câu nói của Tiêu Dương dường như đều trực tiếp đâm trúng tử huyệt của vợ chồng Hoàng Kỳ Thành. Theo bọn họ thấy, với quan hệ giữa hai nhà, hơn nữa còn có chuyện xưa của Tô Tiểu Sang và Hoàng Phi Ưng làm đầu mối, chuyện hai nhà kết thành thông gia là rất tự nhiên. Chẳng thể ngờ được là nửa đường lại có một Tiêu Dương xông ra, nói năng ba xạo liền khiến bọn họ á khẩu không thể trả lời nổi, quan trọng hơn là thái độ của Tô Tiểu Sang. Vợ chồng Hoàng Kỳ Thành làm sao không nhận ra Tô Tiểu Sang chẳng hề có ý ngăn cản Tiêu Dương nói chuyện, thế cũng nói rõ ý nghĩ của cô rồi, cảm tình vốn là chuyện của hai bên, sinh ra thiện cảm rồi phát triển từng bước một, Tiêu Dương bắt đầu lãm nhảm, hiện tại mọi tôn trọng yêu đương tự do, con cái có phúc của riêng mình. Các bác là bề trên, chỉ cần giữ cửa cho con gái là đủ lắm rồi, Tiêu Dương càng nói càng hăng say, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, dẫn cả sách vở làm dẫn chứng, giống như một thầy giáo đang giảng bài cho mấy học trò thiếu kiến thức vậy. Vốn Tô Tiểu Sang còn hơi hài lòng với biểu hiện đêm nay của Tiêu Dương, chẳng qua thấy hắn càng nói càng không có dấu hiệu ngừng lại, mấy người lớn ở đây đều đã há hốc cả mồm, nhất thời trong lòng thấy có vẻ không ổn lắm. Nếu Tiêu Dương nói tiếp như vậy, chẳng may cao hứng lỡ miệng thì có phải là phí hết công sức đêm nay của mình hay không? Điểm đến là dừng mới được. Tô Tiểu Sang càng không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Dương. Dường như Tiêu Dương căn bản chẳng nhìn thấy. Ôi, lại nói với vấn đề giáo dục hiện tại. Tô Tiểu Sang lập tức ngắt lời Tiêu Dương, vội vàng bước lên, ôm cánh tay hắn. Xin lỗi mọi người, thật là xấu hổ. Lát nữa chúng con còn có một buổi tiệc tối quan trọng. Xin cáo từ trước. Hẹn gặp lại. Dứt lời cô lập tức lôi Tiêu Dương xoay người đi ra cửa phòng, giờ phút này Hoàng Phi Ưng mới giật mình tỉnh táo lại, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng bước thấp bước cao đuổi theo, thấy Tiêu Dương đang cầm bàn tay nhỏ bé của Tô Tiểu Sang đi trước, nhất thời gã nổi trận lôi đình, lửa giận vẫn cố nén cả đêm không nhịn được mà bùng lên. Buông tay, Hoàng Phi Ưng trống giận một tiếng, Tiêu Dương xoay người lại, cười đùa quật, nếu không thì sao, nếu không. Ánh mắt Hoàng Phi Ưng lóe lên vài cái. Nắm chặt nắm tay, đánh tôi à, Tiêu Dương cười lơ đễnh, nhớ kỹ, anh là Hoàng Phi Ưng, không phải là Hoàng Phi Hông. Nếu đã diễn kịch thì Tiêu Dương muốn là đã kích hoàn toàn. Chương 158, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, tiến sĩ du học mới 25 tuổi, Hoàng Phi Ưng có vốn liếng để kiêu ngạo, đương nhiên là chỉ ở lĩnh vực kia của y, nói đến đánh nhau, đúng như lời Tiêu Dương, gã là Hoàng Phi Ưng, không phải Hoàng Phi Hồng. So sánh thân hình hai người một chút, mặc dù Hoàng Phi Ưng cảm thấy Tiêu Dương cũng không to con gì nhưng nhìn vẻ tự tin dạt dào trên khuôn mặt đối phương cũng khiến gã hơi mất bình tĩnh. Hoàng Phi Ưng đeo cặp kính mắt thật dày kia khó có thể nổi lên ý nghĩ ra tay đánh đấm với Tiêu Dương. Vẻ mặt thay đổi vài lần, gã hừ lạnh một tiếng, miệng vẫn không chịu thua kém, lạnh lùng nói, đánh nhau à. Chỉ có người thô túc mới làm chuyện như vậy thôi, Tiêu Dương, Bảo vệ phục đại, không dám nhận, nghe chẳng hiểu chút nào, được rồi, còn chưa hỏi thăm, tôi, Hoàng Phi Ưng, tốt nghiệp khoa sinh hóa chuyên nghiệp của Đại học New Hampshire của Mỹ, có bằng tiến sĩ. Hoàng Phi Ưng đẩy nhẹ gọng kính của mình một chút, khuôn mặt thanh tú lộ vài phần mỉm cười, Tiêu Dương lẩm bẩm, vẻ tươi cười trên khuôn mặt không hề giảm. Nếu thế thì tiên sinh Hoàng Phi Ưng hẳn là người cao nhã thoát tục rồi, trong lòng Hoàng Phi Ưng đã thoải mái hơn phân nửa. Đối thủ như vậy, cho dù đêm nay có thể để hắn tạm thời đắc ý nhưng tuyệt đối không có cửa trở thành uy hiếp chính thức cho mình. Hóa ra chỉ là một tên bảo vệ, một gã bảo vệ mà thôi, nghe vậy, Hoàng Phi Ưng hơi ngẩn ra một chút, vẻ tươi cười trên mặt càng tăng, thế ai xứng, mặt Hoàng Phi Ưng lộ vẻ tươi cười, Tiêu Dương, bỏ tay sang sang ra đi. Anh không xứng đâu, mình đường đường là tiến sĩ. Còn không bằng một bảo vệ sao, Tiêu Dương lại càng nắm chặt tay Tô Tiểu Sang hơn, cười tủm tỉm nhìn Hoàng Phi Ưng, anh có cái gì mà đòi tranh phụ nữ với tôi chứ, hiện tại tôi là cố vấn nghiên cứu cao cấp đặc biệt của tập đoàn Hắc Sơn. Nhà họ Hoàng chúng ta và nhà họ Tô lại quen biết nhiều năm, Hoàng Phi Ưng cố gắng ưỡn ngực, ánh mắt lộ vài phần kiêu ngạo, ít nhất tôi có thể khiến Sang Sang sống rất tốt. Ánh mắt Hoàng Phi Ưng mang theo chút thương xót nhìn Tiêu Dương, chỉ còn kém không nói ra khỏi miệng rằng, anh sao? Tập đoàn Hắc Sơn sao? Tiêu Dương hơi ngẩn ra, sau đó mặt lại càng tươi cười giàu dạt hơn, hóa ra là nhân tài đứng đầu tập đoàn lớn đấy, vẻ tươi cười của Tiêu Dương thu lại, nghiêm mặt nhìn Hoàng Phi Ưng, thế thì đã sao? Vẻ mặt của Hoàng Phi Ưng quýnh lên, khuôn mặt co quắp vài cái, vô thức nắm chặt bàn tay, chẳng lẽ thằng nhãi này chẳng có nửa điểm giác ngộ cần thiết sao? Anh không xứng với Sang Sang, rốt cục Hoàng Phi Ưng cũng không nhịn nổi mà phải nói ra lời. Nhất là lúc nhìn thấy bàn tay của Tiêu Dương đang nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Tô Tiểu Sang. Ngực gã giống như có một luồng lửa giận phun trào, đủ rồi, giờ phút này Tô Tiểu Sang quát một tiếng trầm thấp, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hoàng Phi Ưng. Phi Ưng, làm gì cũng phải để một đường lùi, ngày sau còn tiện gặp nhau. Hoàng Phi Ưng trong trí nhớ của tôi không phải là người chỉ biết gây sự, không nói lý lẽ như vậy, Sang Sang, em nói anh. Không biết lý lẽ sao, Hoàng Phi Ưng mở to hai mắt, thật không thể tin nổi, vị hôn thê của mình bị người khác nắm tay mà. Trong tâm lý của Hoàng Phi Ưng, quả thật Tô Tiểu Sang chính là vị hôn thê của mình chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Trái tim có cảm giác đau quặn. Hoàng Phi Ưng nhìn Tô Tiểu Sang chăm chú, Sang Sang, trước đây em không thế này. Không phải em rất thích gọi anh là anh Phi Ưng sao, đó là lúc 3 tuổi thôi, Tô Tiểu Sang có cảm giác chỉ muốn đập đầu vào miệng đậu hũ tự sát, chẳng lẽ thật sự vị tiến sĩ này vẫn luôn nhớ kỹ mọi chuyện lúc 3 tuổi sao, anh không cần biết. Hoàng Phi Ưng bước nhanh về phía trước, ngăn cản đường đi của Tô Tiểu Sang và Tiêu Dương, trầm giọng nói, nói ngắn gọn, đêm nay tuyệt đối anh không thể cho bất cứ kẻ nào mang em đi. Tô Tiểu Sang quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà, người lớn bên trong hình như chẳng hề có ý định ra ngăn cản màn hài kịch này, xem ra cũng giống như lời anh trai họ Tiêu nói, hiện tại chuyện của thanh niên phải để thanh niên xử lý thôi, anh khẳng định là mình có thể ngăn cản tôi sao? Tiêu Dương chăm chú hỏi Hoàng Phi Ưng một câu, Hoàng Phi Ưng tháo mắt kính của mình xuống, hít sâu một hơi, nói không chút yếu thế, thời đại học tôi đã từng học taekwondo. Anh đừng tưởng rằng Hoàng Phi Ưng tôi... Thân thể Hoàng Phi Ưng phịch một cái liền bắn ra ngoài. Tạo thành hình vòng cung hoàng mỹ, rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, một tiếng động trầm thấp vang lên, anh là Hoàng Phi Ưng, Tiêu Dương nắm tay Tô Tiểu Sang cất bước đi thẳng, lạnh nhạt bỏ lại một câu, đáng tiếc là anh bay cũng không cao lắm, giọng Hoàng Phi Ưng phía sau còn mang theo vài phần khí lạnh, ánh mắt cũng hơi lóe lên một tia sợ hãi nhưng vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, tôi muốn quyết đấu với An Hy, nghe vậy, Tiêu Dương ngẩn ra. Chợt xoay người lại, thế nào? Còn chưa phục à, Hoàng Phi Ưng biến sắc, hầu như vô thức lui lại phía sau ngay mấy bước. Vẻ mặt biến đổi vài phần, sau đó chợt trầm giọng nói, hừ. Ẩu đã chẳng qua chỉ là chuyện của đám lưu manh thô tục. Anh có dám quyết đấu theo kiểu cao nhã với tôi không? Mắt Tô Tiểu Sang hơi nheo lại, sắc mặt có vẻ không tốt. Đêm nay cô mang Tiêu Dương tới làm khiên đỡ đạn, mục đích chỉ là để ngăn cuộc hôn nhân hài hước này lại. Không ngờ rằng đã vậy mà Hoàng Phi Ưng vẫn còn lằng nhằng. Hoàng Phi Ưng, Tiêu Dương đưa tay ngăn Tô Tiểu Sang, dương mắt nhìn Hoàng Phi Ưng, nói tôi nghe một chút, người thô lỗ giải quyết mọi chuyện chẳng có cách nào ngoài đánh đấm. Hoàng Phi Ưng nói to, họ Hoàng tôi là một người nhã nhặn, đúng, thật ra tôi cũng là một người nhã nhặn. Tiêu Dương lập tức phụ họa một tiếng, có vẻ đầy hứng thú ra hiệu cho Hoàng Phi Ưng nói tiếp, vậy nên quyết đấu cao nhã chính là văn đấu. Hoàng Phi Ưng nói rõ to, ngẩng mặt nhìn Tiêu Dương, tự tin cười nói, người cổ đại nói văn đấu là thi từ ca phú. Mà hiện tại Hoàng Phi Ưng tôi đề ra văn đấu với anh là đấu ti mi, đấu tim. Tiêu Dương và Tô Tiểu Sang đều lộ vẻ khó hiểu, ánh mắt Hoàng Phi Ưng nhìn Tô Tiểu Sang chăm chú. Đấu một trái tim. Trái tim yêu Sang Sani, anh điên rồi à? Tô Tiểu Sang cũng cảm thấy đầu mình sắp bành trướng, đàn ông si tình đều điên cả. Hoàng Phi Ưng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, anh có dám đấu tim với tôi không? Cách đấu thế nào? Tiêu Dương hỏi lạnh nhạt, tôi biết từ nhỏ Sang Sang đã có một nguyện vọng. Hoàng Phi Ưng trầm giọng nói, đó là tìm kiếm những dấu tích lịch sử chưa biết. Cô ấy chọn khoa sử, hiện tại lại là giáo viên lịch sử của Phục Đại Đủ để nói rõ, nguyện vọng này vẫn còn nguyên trong lòng Sang Sang. Tìm kiếm lịch sử, nói thông tục một chút chính là khảo cố, Hoàng Phi Ưng nói dõng dạc, nghe nói cách nơi này không xa vừa có một di tích lịch sử được phát hiện, ở đâu thế? Tô Tiểu Sang bật thốt lên, ánh mắt Hoàng Phi Ưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nói từng chữ một, đường Bất Quy, tại bãi Tha Meo, dường như có một cơn gió âm ti thổi qua. Chỉ một thoáng khiến không khí cũng lạnh băng vài phần, đồng tử Tô Tiểu Sang hơi co lại, Hoàng Phi Ưng, anh nghe đâu được tin tức này? Tóm lại tin tức này là vô cùng chính xác. Hoàng Phi Ưng trầm giọng nói, di tích này hôm nay mới vừa bị phát hiện, tạm thời chính phủ còn chưa phái chuyên gia và bảo vệ tới, có lẽ đêm nay là cơ hội duy nhất để đi tới nghiên cứu trước, Sang Sang, anh biết là em rất muốn đi, Hoàng Phi Ưng mỉm cười, nhìn Tiêu Dương đầy khiêu khích. Đây là đấu tim mà tôi muốn nói. Đường Bất Quy, bãi Tha Ma, ai ai cũng biết mà không rõ chỗ. Chẳng qua vì Sang Sang, tôi sẽ đi với cô ấy thăm dò di tích này. Đó là trái tim yêu Sang Sang. Anh, có gan sao, đêm nay ai có thể bảo vệ Sang Sang mà không lùi nửa bước sẽ là người thắng. Hoàng Phi Ưng nghiêm mặt nói, ngược lại, người nào lùi về phía sau nửa bước đêm nay, người đó không xứng được ở lại bên cạnh Sang Sang. Mặt Sang Sang lộ vài phần tức giận, bổn cô nương cũng chưa nói là muốn tới đói. Sang Sang, qua đêm nay sẽ không còn cơ hội đâu, không ngại đi xem một chút đi. Lúc này Tiêu Dương đột ngột mở miệng, cười rất khẽ, nhìn Tô Tiểu Sang, nghe có vẻ rất thú vị. Tô Tiểu Sang cũng hơi động lòng nhưng vừa nghĩ tới vị trí của di tích kia thì mặt mũi không khỏi tái nhợt đi một hút, bàn tay truyền tới sự ấm áp. Tô Tiểu Sang đưa mắt nhìn lại thấy Tiêu Dương cũng đang nhìn lại. Trong đôi mắt trong suốt như sao trời ẩn chứa vẻ tự tin mãnh liệt, yên tâm đi, có anh đây rồi, tốt, đêm nay em liền đi thám hiểm một phen. Ánh mắt Tô Tiểu Sang không giấu nổi vẻ hưng phấn. Quả thật cô có yêu thích cực kỳ đặc biệt với di tích khảo cổ. Việc này không hề hợp với bề ngoài của cô, nhưng sở thích thì khó mà nói nổi. Nửa giờ sau xuất phát, Hoàng Phi Ưng nhìn thoáng qua Tiêu Dương, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích, giống như cho Tiêu Dương một cơ hội rời đi. Sau đó xoay người, đi thẳng vào nhà, đây gọi là đấu tim à, Tiêu Dương không nhịn được, đưa tay sờ mũi, cười khẽ, có vẻ cũng thú vị, người có thể đưa ra phương pháp thi đấu như vậy, chỉ số EQ thấp tới mức nào chứ, Tô Tiểu Sang nói không khách sáo, lại còn nhàm chán tới đâu chứ, trầm ngâm một hồi, Tiêu Dương trịnh trọng gật đầu, đúng thế thật, hiển nhiên hai người đã hoàn toàn nhất trí về vấn đề này, chẳng qua ai bảo cô Tô lại thích đi thăm dò di tích đây, Tiêu Dương ra. Vẻ mình phải theo người quân tử. Tôi thích là anh đồng ý đi cùng à, đôi mắt Tô Tiểu Sang giống như hút hồn người khác, nhìn lướt qua Tiêu Dương, giọng nói mê hoặc nhẹ nhàng thổi tới bên tai hắn, xem ra chọn anh làm tiểu tam quả thật không sai mà, trong nháy mắt, trái tim trạng nguyên họ Tiêu này đập thình thịch, mặt lại còn ửng hồng khiến Tô Tiểu Sang cũng bất ngờ, Tô Tiểu Sang cười ha hả vài tiếng, ngón tay lướt nhẹ qua ngực Tiêu Dương, trái tim anh cũng không mạnh mẽ lắm đâu, Tiêu Dương thua trận rút lui. Tráng hắn bốc lên mồ hôi lạnh, nửa ngay sau vẻ mặt mới từ từ khôi phục. Ho khẽ một tiếng, chẹp. Cô Tô, xin lỗi phải nói thẳng, theo tôi thấy, vị Hoàng Phi Ưng kia không giống người gan dạ tới mức dám đi tới bãi Tha Ma thăm dò di tích đâu. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu, nói bậy bạ gì đó, Tô Tiểu Sang bực mình biểu môi, không thèm trả lời, nửa giờ trôi qua rất nhanh, vù vù vùi, xa xa. Vài ngọn đèn chói mắt chiếu tới. Ba chiếc xe Mercedes-Benz hào hoa đang tiến tới rất nha nhi, cạch, ở trước phòng, Hoàng Phi Ưng mặc một bộ Âu phục bước nhanh ra, trông rất hiên ngang phong độ. Đương nhiên nếu không có cặp kính cận dày vài tấc kia thì sẽ càng đẹp trai hơn nữa. Hoàng Phi Ưng cố gắng thể hiện thật tốt khí phách của mình, cất bước đi ra ngoài, két két két, ba chiếc xe đồng thời dừng lại, bịch. Bịch, mấy người đàn ông mặc áo bó sát, khuôn mặt lạnh lùng bất bước đi ra, tổng cộng 8 người, trực tiếp tới trước mặt Hoàng Phi Ưng. Chào Tổng Giám Đốc Hoàng, Hoàng Phi Ưng gật đầu, nhanh tay lên, chuẩn bị xuất phát, cảnh tượng này, Tiêu Dương và Tô Tiểu Sang ngẩn ra nhìn nhau, trợn mắt há mồm, vốn còn tưởng rằng người này bị tình yêu kích thích mới bộc phát ra sức mạnh vĩ đại như vậy. Hóa ra, Tiêu Dương nhìn thoáng qua Hoàng Phi Ưng lúc này đang đứng phía sau 8 vị vệ sĩ cường tráng, khuôn mặt không khỏi giật giật, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. Chương 159, anh chỉ đang dẫm lên đầu người ta thôi, Tiêu Dương kết luận, nếu không có 8 vệ sĩ cường tráng ở phía sau kia, tuyệt đối Hoàng Phi Ưng không dám đề cập nửa chữ tới chuyện đến bãi tha ma đường bất quy. Về phần lai lịch 8 người này, tất nhiên Tiêu Dương chỉ liếc một cái là nhận ra ngay, trên ngực bọn họ đều đeo một huy hiệu nhỏ, trên có khắc hai chữ Thánh Long, công ty vệ sĩ bảo vệ Thánh Long, Tiêu Dương cũng không xa lạ gì công ty này. Dù sao thì Thẩm Thành Văn cũng từng mời công ty vệ sĩ này tới đối phó với mình. Sang Sang, hai người cũng chuẩn bị tốt rồi chứ, vẻ mặt Hoàng Phi Ưng rất bình tĩnh, tự tin mỉm cười bước tới, tôi có một yêu cầu phụ, anh muốn tham quan tập đoàn lớn một chút à, Hoàng Phi Ưng nhướng mày, nếu so đấu đêm nay mà tôi thắng, như vậy tôi muốn Hoàng Tiên Sinh mang tôi đi tham quan tập đoàn Hắc Sơn của các ngươi một chút, thế nào, yêu cầu gì, nghe vậy, đôi mắt Hoàng Phi Ưng không khỏi lộ vẻ vài phần ý cười trêu chọc, lúc này Tiêu Dương đột ngột mở miệng. Hoàng Phi Ưng cười ha hả, Tiêu Dương ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là anh có thể thắng, đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Phi Ưng phất tay một cái, mặt Tô Tiểu Sang không chút thay đổi, lạnh nhạt trả lời một câu, chợt xoay người đi về phía xe của mình. Tiêu Dương đi sát phía sau, xuất phát, 4 chiếc xe chạy nhanh về hướng đường bất quy, có đôi khi làm ma quỷ cũng chỉ để cho thiên sứ sống tốt đẹp mà thôi. Tô Tiểu Sang lẩm bẩm một tiếng, ma quỷ, cảm nhận đường xá sốc nảy, tầm mắt Tiêu Dương nhìn xuyên qua cửa sổ xe, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mặc dù thời gian đi tới thời hiện đại cũng chưa lâu lắm nhưng cũng không chỉ một lần bước trên đường không về này, thật sự là một nơi khiến người ta hoài niệm. Buổi tối hôm đó, một mình Tiêu Dương giữ quan ải, một tên mặt trắng như dai bao trên đường bất quy này, uy hiếp cả trăm người. Cảnh tượng uy phong đó lúc này không ngừng hiện lên trong đầu Tô Tiểu Sang. Đường bất quy, Tiêu Dương nhìn vào mắt Tô Tiểu Sang, cô Tô, cô biết rõ tôi là một tên ma quỷ, còn dám yêu cầu tôi tới đường bất quy muộn thế này à? Ít hù dọa bổn cô nương đi, Tô Tiểu Sang bực mình biểu môi, sắp đến rồi, chuẩn bị công cụ đi rồi xuống xe, công cụ, Tiêu Dương ngẩn ra. Cái hòm bên cạnh chân anh đấy, Tiêu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy sắp đến cuối, đường không về, mỉm cười lắc đầu, cô Tô, đừng trách tôi nói thẳng. Cô cảm thấy đêm nay đi thăm dò di tích, có khả năng có thu hoạch gì không? Không đâu, Tô Tiểu Sang nhìn về phía trước, nói rất đơn giản, sau khi dừng lại lập tức bổ sung luôn, phát hiện ra di tích ở gần nội thành như thế này. Nếu có chút giá trị thì cũng tuyệt đối sẽ bị bảo vệ tới giữ vững chứ không để tới mãi ngày mai. Tôi muốn cho Hoàng Phi Ưng hoàn toàn hết hy vọng thôi. Anh không biết kẻ này phiền phức tới đâu đâu, cô muốn tôi hù dọa gã. Anh đừng nói là anh không làm được đấy, Tô Tiểu Sang hiểu rõ thực lực của Tiêu Dương, nhất là năng lực mạnh mẽ kinh người mà hắn biểu diễn ra tại trên không trung giữa vực sâu ngày hôm nay, tôi sợ là gã yêu cô quá sâu, không hù dọa nổi. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Tiểu Sang co quắp lại vài cái, gã không yêu sâu sắc gì. Chỉ là quá kiêu ngạo. Chỉ cần giải quyết sự kiêu ngạo kia thì tình yêu của gã sẽ hết ngay, Tiêu Dương cố nén cười, cô Tô. Không ngờ cô lại có mối tình đầu cực phẩm thế này đấy, két. Tô Tiểu Sang đạp mạnh chân phanh, con mắt mở trừng trừng nhìn Tiêu Dương, anh nói bậy bạ gì đấy. Xuống xe đi, cô Tô, cô xuống trước đi, tôi hơi đau bụng, để ngồi nghỉ một hồi đã. Tiêu Dương chớp chớp mắt nhìn Tô Tiểu Sang, Tô Tiểu Sang lập tức hiểu ý, chẳng qua đầu vẫn đang nghĩ tới những lời Tiêu Dương vừa nói, lập tức xoay người đẩy cửa đi xuống xe. Hoàng Phi Ưng đã mang 8 vệ sĩ tới chờ một bên. Thấy Tô Tiểu Sang xuống xe liền lập tức chào đón, mặt mang vẻ tươi cười nói, Sang Sang. Hả? Tên kia sao chưa xuống, vẻ mặt Tô Tiểu Sang có vẻ không cẩn thận mà lộ vài phần thất vọng, ngược lại còn miễn cưỡng, nở nụ cười, hắn. Hắn hơi khó chịu, bảo chúng ta đi trước, lát nữa hắn sẽ đuổi theo kịp, ra là vậy, Mặt Hoàng Phi Ưng dù lộ chút tiếc nuối nhưng trong lòng lại đang vui tới như hoa nở rồi, ha ha. Hóa ra là một kẻ nhát gan, hừ hừ. Còn muốn đấu tim với thiếu gia. Vừa nhìn là đã biết chẳng ra gì rồi, vừa so sánh, Hoàng Phi Ưng cảm thấy bản thân thực sự cao lớn vô cùng, lúc này gã cố gắng ưỡn ngực, sang sang, chúng ta đi thôi. Di tích ở ngay cuối con đường nhỏ kia, ở vị trí trung ương bãi Tha Ma, mấy người đi về phía trước. Con đường nhỏ này chỉ đi được một người, hai bên có cây bụi dày đặc. Một luồng gió lạnh thổi qua, mọi người không khỏi sởn gai ốc, Phi Ưng, đột nhiên Tô Tiểu Sang dừng bước, mỉm cười với Hoàng Phi Ưng, anh thật dũng cảm, nhất thời Hoàng Phi Ưng vui mừng vô cùng. Ngực càng cố gắng ưỡn cao, đương nhiên là vậy rồi, vậy anh đi phía trước đi, Tô Tiểu Sang nói luôn, hải, Hoàng Phi Ưng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn lại con đường nhỏ quanh co âm u kia, thâm run rẩy một chút. Phía trước tối mịt, đèn pin của mình như cũng không chiếu được tới cuối đường, anh. Anh đi trước à, anh không dám sao, Tô Tiểu Sang mở mắt, dường như có vẻ không tin, dám, trong giọng nói run rẩy lại gắn mang vẻ mạnh mẽ, Hoàng Phi Ưng đi nhanh một bước, hai chân mềm nhũn ra, run rẩy bước tiếp trên con đường nhỏ này. Tô Tiểu Sang đi sát phía sau, tám vệ sĩ cao lớn cường tráng vẫn lạnh lùng duy trì trầm mặc, từng bước một đi về phía trước, tiếng động rã rít không ngừng vang lên bên tai. Đột nhiên Hoàng Phi Ưng hét thảm một tiếng, đèn pin rung rẩy chỉ về phía trước. Quỷ! Quỷ! Quỷ cái quái gì chứ? Tô Tiểu Sang đi phía sau bực mình nói, chỉ là một cái túi treo trên cành cây mà thôi. Hoàng Phi Ưng nhìn kỹ lại mới thở vào một hơi, tiếp tục đi tới, trăng đêm nay trên bầu trời bị mây che kín, mặt đất có vẻ âm u khác thường, sợ hãi nhưng an toàn. Sau khi phát ra tiếng kêu quỷ vài lần, cuối cùng Hoàng Phi Ưng cũng đi tới cuối con đường nhỏ. Quần áo trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ, tiếng gió lạnh thổi ô ô vọng khắp núi, đột nhiên Hoàng Phi Ưng lại phát ra tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt kinh sợ nhìn về phía trước, đó. Đó là, một ngọn lửa màu xanh lơ lửng giữa không trung, chợt lóe lên rồi biến mất, như ẩn như hiện, ma trời, Tô Tiểu Sang trấn định hơn Hoàng Phi Ưng nhiều, biểu môi, Hoàng Phi Ưng, đừng quên nơi này là bãi Tha Ma, toàn thân Hoàng Phi Ưng run rẩy. Anh đừng có gọi quỷ nữa. Đợi lát nữa nếu anh gọi về một con thật thì tôi xem thử anh đối phó ra sao, hai chân Hoàng Phi Ưng lập tức mềm nhũn, suýt nữa ngã phịch xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ, vội vàng đưa mắt nhìn mấy vệ sĩ công ty bảo an Thánh Long, các người. Mau, đi về phía trước, mấy vệ sĩ đi nhanh tới, chờ một chút. Sắc mặt Hoàng Phi Ưng lại thoáng biến đổi, môi cũng trắng bệch ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sao lại còn có 7 người, tiếng nói vừa dứt. Dường như mấy vệ sĩ này cũng mới giật mình, mọi người nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi, Hoàng Phi Hồng. Hoàng Phi Hồng đâu, giọng nói dồn dập mang theo vẻ bối rối. Giữa bãi Tha Ma đầy gió lạnh lẽo, đột nhiên thiếu một người, chuyện này gợi lên nỗi sợ trong lòng mọi người, hàm răng Hoàng Phi Ưng không ngừng đánh vào nhau lập cập, phát ra tiếng lách cách. Nếu không phải có Tô Tiểu Sang bên cạnh thì chỉ sợ gã đã bỏ chạy từ lâu rồi. Có thể y không thoải mái nên lộn về thôi. Vẻ mặt Tô Tiểu Sang như thường, trầm giọng nói, chúng ta đi tiếp, đúng không Phi Ưng, đúng đúng đúng đúng, giọng nói Hoàng Phi Ưng run rẩy, lắp bắp liên hồi, vô cùng cẩn thận đi về phía trước, âm khí quanh thân đám người càng đặc hơn vài phần, ánh trắng phản xạ lại từ đèn pin khiến người ta càng e ngại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đồng tử Hoàng Phi Ưng thoáng cái mở to, giọng điệu kinh hãi, 6 người. Sao lại còn có 6 người rồi, không thấy Trần Đại Ưng đâu cãi. Làm sao một người sống sờ sờ như vậy lại vô cớ mất tích được, nơi này quá tà môn rồi, toàn thân ai nấy đều run run. Người bên cạnh biến mất quỷ dị như vậy, không có bất cứ dấu hiệu gì, ông chủ Hoàng, công ty chúng tôi không nhận vụ làm ăn này được nữa rồi, một gã vệ sĩ dùng giọng điệu bối rối, hai chân cũng đang run rẩy nói, tiền đặt cọc của anh, chúng ta sẽ hoàn lại một nửa cho anh Hy, chúng ta đi, sáu người còn lại nhanh chóng chạy ngược về phía con đường cũ, ấy. Các người, đừng đi chứ, khuôn mặt Hoàng Phi Ưng càng tái nhợt. Không có mấy vệ sĩ cao lớn này, Hoàng Phi Ưng giống như một cây cỏ nhỏ lắc lư trong gió thu, nội tâm tràn ngập kinh hoàng, tôi trả các ngươi gấp đôi nhé. Quay lại đi, nhưng sáu bóng người càng gọi lại càng chạy nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tâm mắt Hoàng Phi Ưng, hai chân Hoàng Phi Ưng run rẩy, môi khô khốc, xoay người lại nói, sang sang, hay là chúng ta cũng... Ái! Gã thét lên một tiếng kinh hãi, bóng dáng Tô Tiểu Sang cũng bất ngờ không thấy đâu nữa, đồng tử Hoàng Phi Ưng trừng lớn muốn nứt ra, xô ép, đột nhiên có một cánh tay khoác từ phía sau người gã. A a y, suýt nữa Hoàng Phi Ưng ngã phịch xuống đất, bên tai truyền tới tiếng cười hì hì, đùa anh một chút thôi mà, Tô Tiểu Sang mỉm cười xuất hiện trước mắt Hoàng Phi Ưng, phùi, Hoàng Phi Ưng nặng nề lau trán đầy mồ hôi lạnh của mình, Sang Sang, không bằng chúng ta cũng đi thôi. Nơi này quá tà môn rồi, soạt, lại một cánh tay khoác lên vai Hoàng Phi Ưng, Sang Sang, đừng đùa, giọng Hoàng Phi Ưng đột nhiên im bặt, đồng tử lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này Tô Tiểu Sang đang ở trước mặt mình, vậy thì tay ai khoác lên vai mình chứ? Á y y, hai chân Hoàng Phi Ưng mềm nhũn, rốt cục ngồi bệt xuống đất, Hoàng tiên sinh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, một tay Tiêu Dương đỡ Hoàng Phi Ưng, nghi hoặc hỏi thăm, Hoàng tiên sinh, anh sao thế? Hoàng Phi Ưng dương mắt nhìn Tiêu Dương, kinh hồn chưa tan, anh cho rằng là ai? Tiêu Dương hỏi ngược lại, toàn thân Hoàng Phi Ưng không tự chủ được mà run lên, khuôn mặt miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, không. Không có, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi hơi không thoải mái. Tiêu Dương cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Hoàng Phi Ưng. Hiện tại không sao rồi. Chúng ta đi thôi, hai chân Hoàng Phi Ưng giống như mọc rễ tại chỗ, Phi Ưng, nếu anh sợ thì cứ về trước đi, sợ, Hoàng Phi Ưng vội vàng ưỡn ngực, tôi làm gì phải sợ chứ? Đi, rời đi trước là nhận thua, Hoàng Phi Ưng cũng không muốn nhận thua đơn giản như vậy, gã kiên trì tin tưởng mình có trái tim yêu sâu sắc Sang Sang, phong cảnh nơi này thật sự không tồi nhỉ, ba người vừa đi, Hoàng Phi Ưng vừa run rẩy, Tiêu Dương lại vừa thưởng thức phong cảnh bãi Tha Ma, được rồi, tôi kể cho anh nghe một chuyện cổ về bãi Tha Ma nhé. Tiêu Dương hắng giọng, bắt đầu thủng thẳng kể, trong dân gian có một truyền thuyết lâu đời, trong truyền thuyết nói mỗi một người đi ngang qua bãi Tha Ma, bước đi cũng phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì tử thi trên bãi Tha Ma thật sự rất nhiều, có một số bởi năm tháng trôi qua, xương cốt lộ ra ngoài mặt đất. Cho nên trên đường đi qua bãi Tha Ma, điều cấm kỵ nhất chính là giảm lên xương người ta, nếu dâm lên chân bọn họ thì ngày sau đó nhất định chân anh sẽ gặp đại họa. Nếu giảm lên tay bọn họ thì không bao lâu tay anh rất có khả năng bị bẻ gãy. Gió âm thổi qua, chỉ có giọng nói của Tiêu Dương đang văng vẳng, rắc. Ba bóng người đột nhiên dừng lại, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày sau bọn họ mới từ từ cúi đầu, dưới chân phải của Hoàng Phi Ưng rõ ràng là một vật cứng không rõ. Hoàng Phi Ưng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương nhìn thoáng qua, dương mắt nhìn Hoàng Phi Ưng, vỗ vai gã, giọng nói cố gắng ra vẻ nhẹ nhàng, không có gì lớn, anh chỉ đang dẫm lên đầu người ta thôi. Chương 160, tiếng đập cửa lúc nửa đêm, gió âm giống như thổi xuyên qua tận xương cốt, nghe Tiêu Dương nói xong nửa câu trước, trái tim Hoàng Phi Ưng hơi yên, nhưng nửa câu sau suýt nữa khiến hồn vía gã bay lên trời, đồng tử gã trong phút chốc trợn tròn xoe, kinh hãi, sợ sệt, anh chỉ mới dẫm lên xương đầu người ta thôi. Những lời này đánh sâu vào đầu não Hoàng Phi Ưng rất nhanh, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt như giấy. Chuyện dân gian Tiêu Dương vừa mới kể kia còn văng vẳng trong đầu gã, dẫm lên đầu hắn. Á ái, Hoàng Phi Ưng nhảy dựng lên. Nước mắt đầm đìa, lệ rơi đầy mặt, đồng thời hô to nhảy lớn, mẹ ơi! Con còn chưa muốn chất, Tô Tiểu Sang thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên tiềm năng của con người là vô hạn mà, lúc này khóe miệng Tô Tiểu Sang không khỏi nở nụ cười, không ngờ là gã lại có thể chạy nhanh tới vậy. Tiếng hét kinh hãi của Hoàng Phi Ưng từ bên tai đi xa rất nhanh, Tiêu Dương không nhịn được phải cảm thán, Tiêu Dương, không ngờ công phu chỉnh người khác của anh thật đúng là giỏi lắm. Đêm nay Hoàng Phi Ưng đã bị anh dọa sợ thật rồi. Tôi nghĩ trong thời gian ngắn gã không có khả năng tới làm phiền tôi đâu. Thế giới rốt cục cũng yên tĩnh rồi, trong lúc nhảy lên gã xoay người trong nháy mắt, hai chân chạm đất, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ngược trở về theo đường tới, tốc độ cực nhanh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Tiêu Dương lộ vài phần nghi hoặc, Tô Tiểu Sang tò mò hỏi, vệ sĩ, đúng rồi, Tiêu Dương, anh bắt hai người vệ sĩ kia rồi làm gì bọn họ rồi, thằng ranh láo toét. Dám trên cô nương này à, anh? Không làm, vẻ mặt Tô Tiểu Sang trong nháy mắt liền trắng bệch, cả người căng cứng, theo tiềm thức tới gần Tiêu Dương vài phần, dương mắt nhìn, thấy giờ phút này Tiêu Dương đang nén nhịn cười, lập tức hiểu ra. Vung nắm tay đập lên cánh tay hắn mấy cái, tôi bắt vệ sĩ bao giờ chứ? Tô Tiểu Sang đã hiểu rõ vừa rồi mình bị Tiêu Dương đùa quật rồi, Tô Tiểu Sang hừ một tiếng, chỉ là thân thể không tự chủ mà tới gần Tiêu Dương hơn, mấy vệ sĩ này ngủ yên trên xe rồi. Tiêu Dương xua tay, cô Tô. Chỉ đùa một chút thôi. Không ngờ cô cũng sợ thật, ai nói tôi sợ chứ, nơi này là bãi tha mà đường bất quy, nói không sợ là chuyện không có khả năng. Tiêu Dương cười lắc đầu, cô Tô, lúc này đã không còn sớm nữa, mục đích đêm nay của cô cũng đạt được rồi, không bằng chúng ta trở về đi, trở về. Tô Tiểu Sang nhìn thoáng qua phía trước, chần chờ một chút, khẽ cắn môi, nếu đã tới rồi thì tôi muốn, chỉ cần cô không sợ, tôi cũng không ngại lấy thân bồi quân tử đâu. Hai tay Tô Tiểu Sang nắm lấy cánh tay Tiêu Dương, suy nghĩ một chút rồi gật đầu khẽ. Tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Dương, vừa rồi chuyện anh kể. Chẳng lẽ anh biết Hoàng Phi Ưng sẽ giảm lên thứ gì sao? Khắp nơi bãi tha ma đều là hòn đá, xác suất giảm trúng rất cao, càng huống chỉ thần kinh Hoàng Phi Ưng căng thẳng như vậy, chỉ cần có chút động tĩnh là gã đều kinh hãi. Chuyện kế tiếp là đương nhiên xảy ra rồi, di tích cô nói ở ngay phía trước rồi. Tiêu Dương cầm đèn pin quét về phía trước vài cái. Ở trước chân núi xuất hiện một cửa động tối đen như mực, xung quanh có không ít dấu vết của máy móc. Xem ra ba ngày nơi này đã bị dò xét hoàn toàn rồi, đôi mắt Tô Tiểu Sang tỏa ra vài phần thất vọng, trầm ngâm một lúc mới nhìn Tiêu Dương, có muốn vào xem một chút không, chỉ là ngắm cảnh thuần túy thôi. Tiêu Dương lại chẳng quan tâm lắm, cửa động rất lớn nhưng có cầu thang được đục đẽo. Hai người Tiêu Dương và Tô Tiểu Sang có thể dễ dàng sóng vai đi xuống. Đi xuống cửa động, trước mắt là một nơi giống như hang núi, vô cùng trống trải, thậm chí ngay cả trên vách tường cũng hẳn có nửa điểm đồ vật gì, xem ra không phải là di tích có giá trị gì. Tô Tiểu Sang nhìn đã hoàn toàn hết hy vọng, chẳng qua khi nhìn về phía Tiêu Dương lại thấy hắn nhìn không chớp mắt vào vách tường phía trước. Nhìn theo ánh mắt Tiêu Dương, Tô Tiểu Sang cũng không nhận ra thứ gì khác thường. Nửa ngày sau thấy ánh mắt Tiêu Dương vẫn chưa thu hồi, cô không nhịn được hỏi một tiếng, Tiêu Dương. Anh đang nhìn cái gì thế? Tiêu Dương thu hồi tâm tình, ánh mắt lại chuyển lên vách tường, chiếu đèn pin tới, cô xem. Dấu vết trên vách tường. Có giống vết kiếm không? Vết kiếm, Tô Tiểu Sang sửng sốt. Nửa ngày sau mới lắc đầu, tôi không biết, cầm đèn pin đi. Tiêu Dương đưa đèn pin cho Tô Tiểu Sang xong liền khom người, không biết rút thanh dao găm ngọc ra từ chỗ nào, chậm rãi tiến đến, ánh mắt chăm chú nhìn vào vách tường phía trước, chắp tay đứng, tập trung toàn bộ tinh thần. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên dao gặp trong tay Tiêu Dương vẽ lại một dấu vết lờ mờ trên tường, di chuyển theo mấy vết, cổ tay chuyển động, ánh sáng lạnh lóe lên, dường như hắn đang suy diễn kiếm chiêu. Quỷ dị vậy, phía sau, tầm mắt Tô Tiểu Sang từ từ tụ lại. Ánh mắt chậm rãi từ khó hiểu trở thành kinh ngạc. Theo cánh tay Tiêu Dương vung lên, trên vách tường bất ngờ xuất hiện mấy chữ cổ, Thiên Thu Vạn Đại, động tác Tiêu Dương cũng ngừng lại. Nhìn không rời mắt khỏi bốn chữ cổ này, Thiên Thu Vạn Đại, miệng Tiêu Dương đọc từng chữ, mắt hơi nheo lại, dường như muốn ghi khắc dấu vết và ý cảnh của bốn chữ này vào đầu. Đôi mắt sáng như sao trời của hắn từ từ tỏa ra thân thái khác thường. Thiên Thu Vạn Đại. Thiên Thu Vạn Đại, Tô Tiểu Sang không nhịn được, tiến lên vài bước, Tiêu Dương, sao mấy chữ này lại hiện ra trên vách tường di tích? Là anh vừa khắc vào hay là, Tiêu Dương tập trung lại. Nhìn Tô Tiểu Sang cười, cô Tô, đêm nay. À, vẻ mặt Tiêu Dương hơi thay đổi, lỗ tai như động đây một chút, hắn lập tức xoay người, dao găm trong tay vẽ rất nhanh lên vách tường, nhất thời một tầng cát đất rơi xuống, bốn chữ to Thiên Thu Vạn Đại kia cũng biến mất không còn bóng dáng, đi thôi, một tay Tiêu Dương nắm tay Tô Tiểu Sang. Bóng người chạy rất nhanh ra cửa động, đồng thời cũng tắt đèn pin, thân thể hắn giống như mũi tên rời dây cung. Mang theo Tô Tiểu Sang đi tới trước một tấm bia mộ trên sườn núi, ngồng thụp xuống, Tiêu Dương bịt miệng Tô Tiểu Sang, nói nhỏ bên tai cô, Tô Tiểu Sang lập tức yên lặng ngay, mấy tiếng xé gió vang lên, tổng cộng có ba bóng người áo đen di động rất nhanh như linh hồ trong đêm, mà mục tiêu chính là phía di tích kia, vù, ba bóng người tiến vào bên trong rất nhanh, đi, rời khỏi. Nơi này trước đã, một tay Tiêu Dương ôm lấy Tô Tiểu Sang. Thân hình nhẹ nhàng không tiếng động như sếu đêm, thả người nhảy lên, trong chớp mắt đã chạy về phía cuối con đường bất quy, lái xe đi, Tiêu Dương quát khẽ một tiếng, Tô Tiểu Sang khởi động xe rất nhanh, quay đầu lại, rời khỏi, đường không về, ngựa xe như nước, xe Mercedes-Benz màu đỏ đã về tới nội thành, từ từ chạy trên đường quốc lộ, Tô Tiểu Sang vẫn chưa hiểu gì, không nhịn được hỏi, ba người vừa rồi đi theo hướng ngược với đường bất quy, hẳn là không biết sự tồn tại của chúng ta. Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm. Vậy ba người đó là ai? Tôi cũng không biết, chẳng qua có thể khẳng định là không tiếp xúc với bọn họ. Chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, bởi vì bốn chữ cổ kia sao? Tiêu Dương trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu, xem như là thế đi. Cô Tô, bốn chữ nọ liên quan tới một bí mật, cô ngàn vạn không được tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Mặc dù Tô Tiểu Sang vẫn đang khó hiểu nhưng thấy vẻ mặt Tiêu Dương nghiêm trọng như vậy, câu hỏi ra tới mép rồi cũng không thể không nuốt xuống. Gật đầu khẽ, tôi hơi mệt rồi, cô tiễn tôi về thôi. Tiêu Dương duỗi lưng một cái. Vung dao găm một hồi trong di tích kia hình như khiến hắn tốn không ít sức lực. Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương, có vẻ chẳng biết phải nói gì. Nam nữ hẹn hò, hẳn phải là nữ nói những lời này chứ. Sao tự dưng đến thằng nhãi này lại ngược lại vậy? Nhấn mạnh ga, chiếc xe đi rất nhanh về phía Phục Đại. Được rồi, còn một việc, Tiêu Dương nghiêng mặt nói. Phiền cô chuyển lời với bác Tô một câu. Thực lực Bích Lân Đường không đơn giản như những gì họ thể hiện ra đâu. Nếu Thanh Diễm xã có hành động gì với Bích Lân Đường thì tốt nhất nên báo trước cho tôi một tiếng. Vẻ mặt Tô Tiểu Sang nghiêm lại, cắn môi, từ từ gật đầu, xe đi chậm lại trước cửa Phục Đại. Trong nháy mắt khi Tiêu Dương đẩy cửa xe ra, một luồng không khí bị ổi ập tới. Dương mắt nhìn lại, Lâm Tiểu Thảo và Tiểu Vũ đang ở trong phòng trực ban, dùng ánh mắt đầy ý đồ nhìn Tiêu Dương. Ánh mắt vốn còn mang chính phần ngây thơ của Tiểu Vũ không biết đã bị Lâm Tiểu Thảo ảnh hưởng mà trở nên biến chất từ lúc nào. Anh Tiêu, lúc Tiêu Dương đợi tới, Lâm Tiểu Thảo lập tức nháy mắt cười, mệt quá hả, sao cậu lại biết, làm sao tôi lại không biết, Lâm Tiểu Thảo đưa mắt ra vẻ ngầm hiểu, anh Tiêu, nghỉ ngơi quan trọng hơn. Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, nhìn bóng lưng Tiêu Dương rời đi, Lâm Tiểu Thảo lại lâm vào sùng bái, trở lại phòng ngủ cho bảo vệ đã là 11 giờ đêm, Tiêu Dương tắm rửa một hồi cho thoải mái xong, ngó đầu ra thấy vẫn có không ít phòng còn sáng đèn, lập tức đẩy cửa ra, cô bé này. Đại gia đây vài ngày chưa phát uy thì tưởng tôi là con mèo bệnh sao? Tiêu Dương trực tiếp đi tới, buông giọng nói, mấy cô, tắt đèn, đến giờ lên giường rồi, tiếng nói oang oang của hắn vang lên khắp mấy gian phòng, còn không tắt đèn. Ông đây sẽ tới tắt giúp đấy, Tiêu Dương cười hắc hắc, tiếng nói vừa dứt, vốn có không ít phòng vừa tắt đèn lại sáng lên lần nữa, giống như có vô số giọng nói hấp dẫn đang dụ dỗ Tiêu đại gia, có bản lãnh thì tới đây. Con ngươi của Tiêu đại gia trừng lớn, vén ống tay áo, cười tà ác nói, đại gia mà lên là không xuống nữa đâu. Đèn đóng tắt ngấm, Tiêu Dương cười đắc ý, trong nháy mắt khi xoay người, cảm thấy trên đầu có tiếng gió vù vù. Sát, vọt vào phòng bảo vệ nhanh như chớp, đồng thời bên tai truyền tới tiếng chai lọ rơi loảng xoảng, phụ nữ và tiểu nhân là thật khó chịu, Tiêu Dương tự an ủi mình, một lát sau liền thay áo lên giường, tắt đèn đi ngủ. Không biết bao lâu sau, Tiêu Dương chỉ cảm thấy mình đã ngủ mơ mơ màng màng, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng bảo vệ vang lên dồn dập,